ngờ chỉ có ổn thủ trận thế, Diệu Âm Loan mới có thể đánh bại Bạch Thắng, nhưng Bạch Thắng chính là không nhập trận, chỉ là xa xa thôi động kiếm khí công kích loại này hóa hình kiếm khí, nửa phân cũng không làm gì được Diệu Âm Loan, nhưng là đồng thời cũng đoạn tuyệt Diệu Âm Loan cùng hắn một quyết thắng thua suy nghĩ. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Cửu Thiều Lưu Âm kiếm an ủi qua Diệu Âm Loan về sau, liền xa xa truyền một câu tới, cái này miệng pháp bảo đẳng cấp tiên kiếm thể nội, còn có Bạch Thắng lưu lại xích thành e phù, cho nên hai nhà câu thông không ngại, chỉ là giấu giếm được Diệu Âm Loan cái chủ nhân này. Tiểu tử ngươi đã trở về Nam Thiềm Bộ Châu, vì sao còn muốn giả mạo ma môn đệ tử thân phận? Khó đạo là nhìn bản phái đã không thành, chuẩn bị đầu nhập ma môn rồi sao? Bạch Thắng âm thầm cười một tiếng, trả lời nói, tiền bối nói chuyện này đến, vãn bối còn là vi sư cửa tính toán, lúc này mới không thể để cho Diệu Âm Loan đạo hữu trắng trợn như vậy đồ giết tiếp như là ma môn ăn thiệt thòi, chọc giận Nguyên Thủy Ma Tông, để Nguyên Thủy Ma chủ mang Nguyên Thủy Thiên Ma ấn đến, chẳng phải là tiện tay liền có thể đem ta Nam Thiềm Bộ Châu các phái càn quét, ta cảm thấy hay là như vậy giữ lẫn nhau liền tốt, chớ có lại nhiều cải biến. Cửu Thiều Lưu Âm kiếm cười hắc hắc, cũng nói, tiểu tử ngươi ngược lại là so Diệu Âm Loan giảo quyệt nhiều, nàng liền không rõ đạo lý này, ta thuyết phục mấy lần, nàng cũng không nghe. Bạch Thắng cười ha ha, nói, ta bị người trong ma môn thúc giục, nhất định phải cùng Diệu Âm Loan đạo hữu đấu thắng mấy trận không thể, tiền bối 10 triệu giúp đỡ thì cái, chớ có để Diệu Âm Loan đạo hữu xúc động lên đến. Cửu Thiều Lưu Âm kiếm cười hắc hắc, lần này lại không ra tiếng, chỉ là phồng lên kiếm khí, hóa thành vô tận lưu quang, một tia một sợi, kiếm khí chấn minh. Nhất thời càng thêm Diệu Âm sóng trời kiếm trận uy lực, Diệu Âm Loan cũng chỉ đạo là Cửu Thiều Lưu Âm kiếm toàn lực tương trợ mình, cho nên kiếm quang nhất chuyển, thanh kiếm trận một phân thành hai, nguyên bản thủ ngữ kiếm trận không thay đổi, mặt khác phân ra một cái kiếm trận đến, kiếm quang tranh minh, liền hướng Bạch Thắng trên đầu che đậy xuống dưới, Bạch Thắng cười ha ha, cũng mặc kệ cái gì, vung tay lên liền bay ra 100.000 đầu hỏa tước. Nhất thời đem Diệu Âm Loan kiếm trận đỉnh giữa không trung không được xuống tới Bạch Thắng đấu pháp kinh nghiệm phong phú, bản thân tu vi lại siêu thắng Diệu Âm Loan rất nhiều, mặc dù Chu Tước kiếm cùng bản thân hắn đạo hạnh không đủ xứng đôi, nhưng vẫn củ tận nhiều thủ đoạn, đầy đủ đem Diệu Âm Loan kiếm trận phá vỡ. Song phương đấu pháp, các triển đồn trưởng, trong lúc nhất thời liền tại Bắc Hải bên trên phương ác đấu một ngày một đêm, Diệu Âm Loan đem hết thủ đoạn cũng không làm gì được Bạch Thắng, trong lòng ảo não. Liền không nhịn được đối Cửu Thiều Lưu Âm kiếm nói, người này xảo trá vạn phân, ngay cả bản thân ma công đều không vận dụng, liền dựa vào lấy Chu Tước kiếm các loại diệu dụng, liền có thể kéo dài cái không thắng không bại. Nếu là thật sự cái đánh nhau ta cũng không sợ, nhưng người này chính là không chịu theo chúng ta ngang tay đánh nhau, cái này lại làm sao cho phải? Tiền bối nhưng còn có cái gì biện pháp, buộc hắn cùng ta chính xác tranh đấu một trận, Cửu Thiều Lưu Âm kiếm âm thầm nghĩ kỹ nói. Diệu Âm Loan thiên phú cũng không tệ, tâm tính càng là vạn bên trong chọn một, nhưng dù sao chưa từng gặp qua quá nhiều chiến trận, không kịp tiểu tử kia kiến thức rộng lớn đã nàng nhất định phải thủ thắng một hồi, ta liền cũng không ngại thuận nước đẩy thuyền, để nàng nhiều mấy phân ngăn trở, cũng miễn cho ngày sau liên lụy ta nhập rất hiểm cảnh. Lập tức Cửu Thiều Lưu Âm kiếm liền nói, ta không kịp Chu Tước kiếm độn quan cấp tốc, nghĩ đánh bại người này. Không phải là đem hắn khốn nhập ngươi Diệu Âm sóng trời trong kiếm trận, không thể chỉ là muốn đem người này khốn vào trong trận, ngươi còn có vài chỗ kiếm pháp bên trên quan ải chưa từng hiểu thấu đáo, còn không có thể làm đến động tĩnh như một, thanh kiếm trận tế luyện động như bất động, bất động như động. Cửu Thiều Lưu Âm kiếm lập tức liền giảng giải lên kiếm pháp bên trong diệu dụng đến, Diệu Âm Loan nghe được một lần, liền nhẹ giọng uống nói, lần này liền tha ngươi, lần sau gặp gỡ, lại phân cái thắng bại. Diệu Âm Loan thanh kiếm trận vừa thu lại, Bạch Thắng nhưng cũng không đuổi theo kích, chỉ là điều khiển Chu Tước kiếm, thẳng đầu nhập ma môn trận thế bên trong đi, xích thành 872, động như bất động, bất động như động. Diệu Âm Loan ghiềm độn quan xuống, thẳng đến thánh môn nơi ở tạm thời, muốn bế quan lĩnh hội kiếm pháp, thanh kiếm trận diễn tập tinh thục, lúc này mới lại đi tìm Bạch Thắng một đấu. Nàng mới trở lại trong bản môn, liền gặp hai vị ôn dưỡng lão tổ chờ đợi mình, Diệu Âm Loan không khỏi có chút bực bội, hỏi. Chuyện gì thế mà kinh động hai vị lão tổ pháp giá? Hai vị này thánh chủ bên trong, liền có Bạch Thắng từng gặp qua một lần Phi Hùng thánh chủ, hắn mỉm cười, nói, Diệu Âm Loan sư điệt, ngươi kiếm thuật tu vi thượng thừa, đạo hạnh ngày càng tinh tiến vào, vốn là ta thánh môn chi phúc nhưng ngươi còn chưa bước vào ôn dưỡng, điều khiển Cửu Thiều Lưu Âm kiếm liền khó tránh khỏi có chút phí sức, không bằng ngươi đem Cửu Thiều Lưu Âm kiếm tạm thời cho mượn, để hóa âm thánh chủ tiếp trưởng, hắn cũng là tu luyện sóng âm kiếm khí. cùng cửu thiều lưu âm kiếm càng thêm phù hợp, thêm nữa tu vi cao ngươi một bậc, ngày mai xuất chiến, tất nhiên có thể chém giết vị kia ma môn đệ tử, thậm chí hủy đi Chu Tước kiếm. Diệu Âm Loan nghe được lời ấy, trong lòng chính là một trận phiền ác, lắc đầu nói, cửu thiều lưu âm kiếm chính là thập giai tiên khí, tự có linh thức pháp bảo, nó không nguyện ý, ta cũng thuyết phục bất động không phải là ta không chịu dứt bỏ món chí bảo này, thực tế là bất lực, không tự chủ được. Bên cạnh Hóa Âm Thánh Chủ cười đắc ý, nói, đã như vậy, Xích Thành Diệu Âm Loan sư điệt ngươi không ngại mở ra bản ngã ý thức, để ta đi dò xét một hồi, được hay không được. Cũng liền đều mặc kệ sự tình của ngươi. Diệu Âm Loan nghe được giận dữ, cũng nói, người tu đạo thức hải gì cùng quan trọng, làm sao có thể để người tùy ý ra vào. Hóa Âm Thánh Chủ liếc qua, nói, sư điệt là tin bất quá bổn nhân rồi. Khó đạo ngã sẽ còn thăm dò ngươi không thành, chuyện này quan hệ đến thánh môn vui buồn, sư điệt hơi chút hy sinh có gì không thể. Diệu Âm Loan nhất thời giận dữ, nàng như thế nào chịu đem cửu thiều lưu âm kiếm giao ra. Càng không khả năng để người thăm dò thức hải của mình, lập tức liền một phất ống tay áo, trực tiếp bay đi, căn bản không chịu cùng hai vị thánh chủ đối đáp. Phi Hùng Thánh Chủ thấy Hóa Âm Thánh Chủ còn muốn đuổi theo chất vấn, không khỏi thở dài một tiếng, ngăn lại Hóa Âm Thánh Chủ, bất đắc dĩ nói, đạo huynh lại là không thể bức bách Diệu Âm Loan quá đáng, bây giờ ta thánh môn còn muốn dựa vào nàng ngăn cản ma môn dâm uy, nếu là Diệu Âm Loan trong cơn tức giận rời khỏi. Ai để ngăn cản cái kia tay cầm Chu Tước kiếm ma môn đệ tử? Hóa Âm Thánh Chủ có chút hận nói, nàng này quá mức không biết đại cục, nếu là cửu thiều lưu âm kiếm trong tay ta, hôm nay liền trảm người kia, vì ta thánh môn trừ một đại địch. Phi Hùng Thánh Chủ sắc mặt có chút sầu lo, lắc đầu không nói, kỳ thật hắn tu đạo cũng mấy gần ngàn năm, kiến thức hòa hợp, vượt qua Diệu Âm Loan rất nhiều, cũng biết đạo nếu là chém giết Bạch Thắng, chỉ sợ ma môn ngay lập tức sẽ quy mô phản công, ngược lại trêu đến không đẹp. Kém xa liền như vậy giằng co nữa, nói không chừng còn có thể có rất biến hóa, càng lợi cho thánh môn phát triển. Hóa Âm Thánh Chủ cũng chưa chắc không biết, chỉ là hắn muốn tìm Quan Diện Đường Hoàng lấy cớ, từ Diệu Âm Loan trong tay cướp đoạt cửu thiều lưu âm kiếm. Thánh môn tám vị thánh chủ sau khi thương nghị, cũng cảm thấy việc này có thể thực hiện, lúc này mới phái ra Phi Hùng Thánh Chủ cùng Hóa Âm Thánh Chủ cùng một chỗ, tới khuyên nói Diệu Âm Loan. Diệu Âm Loan không bỏ cửu thiều lưu âm kiếm, công nhiên phản đối giao ra món pháp bảo này đẳng cấp tiên kiếm, nàng có như vậy một kiện pháp bảo nơi tay, coi như Phi Hùng Thánh Chủ cùng Hóa Âm Thánh Chủ, cũng chỉ có thể thuyết phục, khó dùng mạnh, cho nên hai người mặc dù bất mãn, nhưng Diệu Âm Loan cũng là nói đi là đi, không quá cho hai vị thánh chủ mặt mũi. Diệu Âm Loan kiếm quang lên chỗ, bay ngàn hơn bên trong, trong lòng phiền muộn, mắt thấy cách đó không xa có đảo hoang một cái, liền dìm xuống kiếm quang, Bạch Thắng kiếm quang rơi xuống. Liền có hai vị ma môn ôn dưỡng lão tổ xuất hiện, một người trong đó chính là Tất Huyền lão tổ, một người khác Bạch Thắng cũng không nhận ra vị lão tổ này, khuôn mặt nham hiểm, quanh thân khí thế hung ác bốn phía, Bạch Thắng cũng là hiểu được ma môn 72 bộ chân truyền người, cho nên một chút liền nhìn ra, người này tu luyện là ma môn âm dương luyện binh quyết, âm dương luyện binh quyết tại ma môn 72 bộ chân truyền bên trong, địa vị có chút kỳ dị, mặc dù môn này chân truyền không vào thập đại thần ma pháp môn. Nhưng nếu là tu luyện tới chỗ cao thâm, có thể hóa thân thành một ngụm âm dương nhị khí chung, thả ra âm dương nhị khí rất có diệu dụng, có thể thu nhiếp vạn vật, luyện hóa thành âm dương nhị khí, chỉ là pháp này tu luyện có phần khó, trong ma môn rất ít có người tu thành, cũng chính là vị này âm dương lão tổ, không biết cơ duyên gì, thế mà tại một lần cùng người đấu pháp bên trong, tìm hiểu ra đến mấy phân huyền cơ, luyện 8,000 âm dương đạo binh, mượn nhờ thủ hạ đạo binh chi lực. Rốt cục tu thành âm dương nhị khí, tại ma môn 14 vị lão tổ bên trong, cũng coi như phải nhân vật phi phàm. Diệu Âm Loan chém giết một vị khác ma môn lão tổ, chỉ là Tất Huyền lão tổ cũng là chống cự không được cái này miệng pháp bảo đẳng cấp phi kiếm, cũng vẫn là may mà có âm dương lão tổ tọa trấn, lúc này mới có thể để ma môn duy trì cái này một đạo hiện ra, chưa từng bại lui xuống, chỉ là âm dương lão tổ tính tình cổ quái, cũng không chịu xuất thủ ngăn địch, chỉ là ngẫu nhiên mới lộ một mặt. Bình thường thâm cư không ra ngoài, chính là bế quan nghiên cứu đạo pháp. Tất Huyền lão tổ nhìn đến Bạch Thắng trở về, ngược lại là 10 điểm nhiệt thành, cũng không thôi tự thân tu vi siêu thắng mấy bậc, liền lấy lớn xa xa liền cười hỏi, không biết đạo hữu là cái kia một mạch môn hạ, quả nhiên tu vi cao thâm, thế mà có thể được bản môn trấn phái pháp bảo ưu ái, coi là thật vận đạo 10 phần, tương lai tất nhiên siêu thắng ta. Âm dương lão tổ cũng không có như vậy hứng thú, chỉ là nhàn nhạt uống nói. Ngươi chấp trưởng Chu Tước kiếm vì sao không tọa trấn nơi đây, ngược lại để nữ tử kia dùng cửu thiều lưu âm kiếm giết bản môn rất nhiều đệ tử ngươi nhưng chi tội. Bạch Thắng hướng về phía Tất Huyền lão tổ khẽ gật đầu, mỉm cười làm lễ, đối Âm Dương lão tổ liền đổi một bộ sắc mặt, lạnh lùng nói, ta còn chưa triệt để tế luyện Chu Tước kiếm, làm sao có thể là nữ tử kia đối thủ, ta thua sự tình nhỏ, vạn nhất Chu Tước kiếm có hao tổn, lại là bản môn một tổn thất lớn, ta khó khăn mới đem Chu Tước kiếm tế luyện có thế vận dụng mấy phân, cái này không liền đến cho chư vị trợ trận, nữ tử kia đạo pháp lơ lỏng, ngày mai ta liền trảm nàng này. Cho đệ tử bản môn báo thù chính là, Tất Huyền lão tổ ha ha cười nói, bản môn xưa nay lấy sát phạt làm chủ, đệ tử bản môn đều muốn tại thời khắc sinh tử tôi luyện pháp lực, chết hơn 10 triệu đệ tử cũng không sợ, chỉ cần có thể có bộc lộ tài năng hạng người, sau 100.000 dung tục đệ tử đều muốn tới càng có giá trị, Tất Huyền lão tổ đánh cái giảng hòa, cũng là không hy vọng hai người có chỗ xung đột, ma môn không giống thánh môn, còn có địa vị cao thấp có khác, chỉ cần ai pháp lực cường hoành. Chính là người trên người, ai pháp lực không thành, liền muốn lưu lạc bây giờ Bạch Thắng cùng Diệu Âm Loan một trận chiến, cho thấy hắn pháp lực cường hoành, không thua bởi Tất Huyền, hắn liền cần phải nhiều mấy phân cẩn thận, Âm Dương lão tổ tự kiềm chế pháp lực, cũng liền không thế nào quan tâm Bạch Thắng như thế nào, hai người thái độ rõ ràng, chính là thực lực đột nhiên, Âm Dương lão tổ mặc dù không sợ Bạch Thắng, nhưng hắn cùng Tất Huyền lão tổ cùng nhau trấn thủ nơi đây, ngược lại là cũng có mấy phần mặt mũi. Lập tức liền không còn chất vấn Bạch Thắng, chỉ là hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, đã ngươi đã tới, mấy ngày nay liền cùng nữ tử kia tranh đấu mấy trận đi về phần chém giết nàng này, ta nhìn ngươi hay là chớ có suy nghĩ nhiều, trừ phi ngươi tu luyện công pháp cùng Chu Tước kiếm cùng phối hợp, lại hoặc là có thể đột phá đến ôn dưỡng hoàn cảnh, không phải nàng này một tay Diệu Âm sóng trời kiếm khí, phối hợp cửu thiều lưu âm kiếm dạng này âm sát chi bảo, coi như ta cũng không thể tránh được, ngươi lại làm sao có thể thắng được. Bạch Thắng cũng biết, mình đùa giỡn một phen Diệu Âm Loan không khó, nhưng muốn thủ thắng lại là không thể, vừa rồi hắn nói rõ ngày muốn chém giết Diệu Âm Loan, chẳng qua là thuận miệng khoác lác, dù sao coi như hắn giết không được Diệu Âm Loan, hai vị này lão tổ cũng không làm gì hắn được nghe được Âm Dương lão tổ nói như thế, Bạch Thắng cười đắc ý, liền cũng không đang nổ, chỉ là hỏi Tất Huyền lão tổ tìm một chỗ ở, tiện thể đòi hỏi mấy trăm ma môn nữ đệ tử phục thị, liền tự đi an giấc. Ngay tại Bắc Hải chiến tuyến không xa, một cái trên hoang đảo, một cái đầy người khí thế hung ác nam tử, tóc tai bù xù, vuốt ve một cây gang đại bổng, lặng lẽ nhìn Thánh Môn, Ma Môn, Nam Thiền Bộ Châu các bộ tán tu, chuyên phần mình hành quân lặng lẽ, tạm dừng chiến sự, giống như cười mà không phải cười, lẩm bẩm nói, bằng các ngươi chém giết, lại thế nào nên không có ta một phần. Ta tôn vô vọng khó khăn từ địa ngục ma giới ra, đang muốn thi thố tài năng một phen. Chính là không biết nhiều lần hại ta cái kia Xích Thành Tiên phái tiểu tử đi đâu, ta tại Nam Thiềm Bộ Châu đi một vòng, cũng khắp nơi tìm không được hắn, nếu là có thể biết được người này tung tích, ta không phải muốn đem hắn thiên đao vạn quả, để hắn biết đạo mổ gia bây giờ lợi hại, Tôn Vô Vọng tiếng nói vừa dứt, liền có một cái bóng nhàn nhạt tại sau lưng của hắn xuất hiện, cái bóng này trên thân tất cả đều là 100.000 ma đồng, vô số ánh mắt chiếu rọi, nhược minh như ám, kim thả trên thân khí tức uyên thâm. Vượt qua luyện khí đẳng cấp, người này chính là lúc trước bị Xích Dương Liên trấn áp thiên nhãn yêu quỷ, hắn cũng không biết làm sao liền từ cửu U Chi địa ra, còn cùng Tôn Vô Vọng pha trộn lại với nhau. Hắn nhìn Tôn Vô Vọng một chút, nhàn nhạt nói, ta cũng muốn tìm tiểu tử kia, bất quá ta cảm giác, hắn cách nơi đây cũng không xa xôi, hẳn là không mấy ngày liền có thể xuất hiện. Đoàn Ngọc ngươi đi ra cho ta muốn bằng mượn huyết mạch của ngươi, cảm ứng tên kia náo thân phương nào, thiên nhãn yêu quỷ một tiếng gào to. Liền có một đạo hắc khí lăng bay ra ngoài, trong hắc khí chính là Bạch Thắng đoạt xá về sau, dấn thân vào đoạn, chi thân ngũ đệ Đoàn Ngọc hắn bị Bạch Thắng lưu tại địa ngục ma giới, còn truyền nói một chút pháp môn, nhưng lúc này một thân tu vi lại một lần nữa vì thiên nhãn yêu quỷ hóa đi toàn thân tà nhãn trùng điệp, tu vi lại mà cũng đột phá đến đạo cơ cấp độ, thiên nhãn yêu quỷ đưa tay chộp một cái, liền tại Đoàn Ngọc trên thân kéo xuống một khối huyết nhục, hắn thuận miệng nuốt đến miệng bên trong, phân biệt rõ rất lâu. Lúc này mới lạnh lùng uống nói, không sai, đoạn. Khi tiểu tử liền tại phụ cận không xa, thậm chí không cao hơn 50.000 bên trong phương viên, nhìn tới không cần phải mấy ngày, chúng ta liền có thể lần nữa nhìn thấy người này. Đến lúc đó, ta tất nhiên muốn trấn áp tiểu tử này, để hắn cho ta đem Xích Dương Liên ở nơi nào bàn giao ra. Xích Dương Liên trấn áp lão tổ ta ngàn năm, ta không phải hủy đi món pháp bảo này, mới có thể giải mối hận trong lòng. Tôn Vô Vọng quát lạnh một tiếng, gọi nói. Khi tiểu tử là của ta, lão tổ ngươi cho dù cường hoành, lại cũng không thể cùng ta cướp đoạt. Thiên nhãn yêu quỷ nhìn Tôn Vô Vọng một chút, sau một hồi lâu mới cười hắc hắc nói, ngươi nếu là có thể đấu qua được người này, để ngươi xuất thủ cũng không ngại, bất quá ngươi mặc dù bỏ đi mấy tầng kiếp số, cũng tu thành như ý thiên ma tâm pháp, nhưng cũng chưa hẳn liền có thể thắng được người này. Lão tổ ta suy tính qua mấy lần, người này sợ cũng có chút kỳ ngộ, bây giờ pháp lực chỉ sợ đã tăng trưởng đến, lão tổ cũng muốn thoáng phí chút thủ đoạn, mới có thể áp đảo hoàn cảnh. Tôn Vô Vọng đương nhiên không chịu tin tưởng, trong lòng nghĩ kỹ nói, cái này lão yêu lại tại nói bậy tám nói, lúc trước đoạn, tên kia pháp lực còn không bằng ta, bây giờ ta pháp lực lớn tiến vào, hắn coi như cũng có tiến bộ, lại làm sao có thể so ra mà vượt ma môn như ý thiên ma tâm pháp, lần này gặp gỡ, nhìn ta như thế nào nắm hắn, chưa xong đợi tiếp theo, Tôn Vô Vọng cũng không chút nào để ý đoạn. Nhưng lại đối Bạch Thắng cùng Diệu Âm Loan sinh ra mấy phân hứng thú, hắn âm thầm nghĩ kỹ nói, hai người này bản thân pháp lực cũng liền thôi, nhưng lại đều có một ngụm pháp bảo đẳng cấp phi kiếm, thực tế quá ghét nếu là không có cái này hai lưỡi phi kiếm, hai người sóng vai cùng lên, cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Cũng may hai cái này tự có thiên nhãn tiền bối đi chào hỏi, lượng cho dù có pháp bảo đẳng cấp phi kiếm hộ thân, lại làm sao có thể ngăn cản thiên nhãn tiền bối dạng này nguyên thần chân tiên. Thiên nhãn yêu quỷ cùng Tôn Vô Vọng, đều là pháp lực phi phàm hạng người, người bình thường cũng không có khả năng cảm thấy tồn tại, coi như ma môn thánh môn mấy vị lão tổ, nếu là không cố ý chú ý, cũng khó phát hiện. Nhưng Bạch Thắng có cửu không thiên quỷ hỗn độn, dù là thiên nhãn yêu quỷ cùng Tôn Vô Vọng tránh ẩn nấp, lại rời xa chiến trường, nhưng vẫn bị hắn thể hiện phát hiện. Bạch Thắng cũng không ngờ đến, hai người này thế mà liên thủ đến một chỗ, còn đem mình ngũ đệ Đoàn Ngọc lấy ra ngoài, hắn có chút trầm ngâm, liền phát một đạo tin tức. Truyền cho mình sư phụ Chu Thương thiên nhãn yêu quỷ bị Xích Dương Liên trấn áp nhiều năm, bây giờ thoát khốn mà ra, chỉ sợ không phải muốn trả thù không thể, cho nên chuyện này không giấu giếm được, cũng không lắm tất phải ẩn giấu. Về phần đầu này thiên nhãn yêu quỷ nên ứng đối ra sao, Bạch Thắng cũng không có gì tốt đối sách, mặc dù nói nguyên thần chân tiên cùng pháp bảo cùng một cấp bậc, nhưng điều khiển pháp bảo tóm lại vẫn là phải nhìn người, luyện khí đẳng cấp người cho dù điều khiển pháp bảo, cũng muốn bại bởi nguyên thần chân tiên mấy phân đương nhiên. Nếu là thật sự chiến đấu, cũng vẫn là muốn nhìn song phương chiến thuật, chiến lược, chính là người tu trì đạo pháp, pháp bảo uy năng, không tốt quơ đũa cả nắm. Bạch Thắng cũng không tin đầu này thiên nhãn yêu quỷ bị trấn áp hơn nghìn năm, một điểm nguyên khí hao tổn cũng vô, bây giờ Xích Dương Liên cùng cửu không thiên quỷ, hỗn độn cấu kết cùng một chỗ, giống như mỗi ngày đều có mấy trăm ngàn người đang không ngừng tế luyện món pháp bảo này, uy năng cũng là nay không phải tích so, càng có Chu Thương dạng này ôm dưỡng lão tổ vì chủ nhân. Cũng chưa chắc liền không thể cùng thiên nhãn yêu quỷ một đấu. Về phần Bạch Thắng mình, hắn tự nghĩ nếu là có một ngụm cùng đạo pháp tương hợp phi kiếm, thật cũng không sợ đầu này thiên nhãn yêu quỷ, nhưng Chu Tước kiếm cùng bản thân hắn đạo pháp không hợp, kia là tuyệt đối không thể đấu qua. Nhưng coi như đầu này thiên nhãn yêu quỷ lại mãnh ác, hắn có cửu không thiên quỷ với hỗn độn nơi tay, cho dù đấu không lại, tổng cũng còn trốn được bây giờ bất thành, hắn còn có thể đem năm thần đèn lễ dung A Nguyệt Nghiêu, U Minh huyết Hà Kỳ, Xích Dương Liên, đều gọi ra đến. Bạch Thắng tính toán ứng phó như thế nào tràn nguy cơ này. Sau đó, Tôn Vô Vọng đã có chút kiềm chế không được, quay đầu đối thiên nhãn yêu quỷ nói, không bằng ta ra sân đi, cho những bọn tiểu bối này một bài học, cũng tiện thể dẫn hai người kia ra, để tiền bối chiếm phi kiếm. Thiên nhãn yêu quỷ giống như cười mà không phải cười nói, cái này hai ngụm pháp bảo đẳng cấp tiên kiếm, chưa hẳn chịu thần phục với ta, coi như đoạt đến cũng không thể vận dụng ta cướp đoạt bọn chúng làm gì. Nếu là ngươi muốn, ta ngược lại cũng không ngại cho ngươi, chỉ là ngươi cần phải để ta gieo xuống yêu thai ma chủng làm trao đổi. Tôn Vô Vọng cười hắc hắc, cũng không đáp ngữ, hắn mặc dù cũng khao khát một món pháp bảo, nhưng lại tuyệt không nguyện ý để thiên nhãn yêu quỷ gieo xuống yêu thai ma chủng. Hắn cũng là tâm cao khí ngạo nhân vật, bây giờ tu thành như ý thiên ma tâm pháp, liền nghĩ muốn tiến thêm một bước, truy cầu bất tử thân, cái kia bên trong chịu nhường người bài bố. Thiên nhãn yêu quỷ thấy Tôn Vô Vọng không muốn, cũng không nói nhiều, chỉ là kêu nhỏ một tiếng, vẫn luôn giữ im lặng Đoàn Ngọc đột nhiên kêu to, hóa thành một đạo hắc viêm xông lên nửa ngày không. Đoàn Ngọc mười ngón kích động, vô số hắc viêm tại trong bàn tay chảy xuôi, trực tiếp nhào chạy Nam Thiềm Bộ Châu các phái trong liên minh. Nam Thiềm Bộ Châu các đại môn phái, bản thân nội tình phần lớn không đủ, trừ Bắc Cực Cung cùng túi xuất cửa, cũng phần lớn không có đem bản phái thực lực toàn bộ sai phái tới Bắc Hải hiện ra, cũng không thể như ma môn gạt ra trận thế. Đem các phái đệ tử pháp lực liên hợp một chỗ đối địch, tối đa cũng bất quá là đem bản môn mấy người đệ tử pháp lực liên thủ một chỗ, cho nên khi Đoàn Ngọc lựa quả hồng mềm, liền thẳng đến Nam Thiền Bộ Châu các phái. Hắn đầu tiên xâm nhập chính là Huyền Hạc Sơn một mạch, trận doanh Huyền Hạc Sơn một mạch từ khi đầu hàng Thánh Môn, thời gian liền càng ngày càng khó qua, trong môn trẻ tuổi lại đệ tử ưu tú, đều bị Thánh Môn cưỡng ép tác thủ, tu vi cao thâm trưởng lão bị phái ra tiền tuyến chịu chết, bây giờ Huyền Hạc Sơn một mạch, chỉ còn lại có 30, 40 người, toàn bộ đều tại Bắc Hải chiến tuyến, mà lại một cái tu vi kim đan nhân vật cũng không có, Đoàn Ngọc được Thiên Nhãn Yêu Quỷ điều giáo, pháp lực đã đột phá đạo cơ cấp độ. Ngược sát những này Huyền Hạc Sơn chết thừa loại hoàn toàn không có áp lực, chỉ là trong nháy mắt, liền có hơn 10 tên Huyền Hạc Sơn đệ tử bị hắn dẫn đốt pháp lực, hóa thành nhân hình ngọn đuốc, cho dù thét dài kêu thảm, thi triển các loại pháp lực, dốc hết toàn lực cũng không thể dập tắt trên thân ngọn lửa màu đen. Huyền Hạc Sơn đệ tử mắt nhìn cái này toàn thân thiêu đốt hắc viêm ác ma, đều kinh hãi vạn phân, dù cho là trước đó cùng người trong ma môn giao chiến, nhưng bởi vì nhân số ít, pháp lực cũng yếu. Vẫn chưa có trùng sát tuyến ngoài cùng, vẫn luôn là đánh xì dầu mặt hàng, lúc này bỗng nhiên tao ngộ này cùng cường địch, nhất thời đều loạn trận cước, thôi vận kiếm thuật, bỏ sinh phấn đấu người có chi, muốn thừa dịp đồng môn tiến lên, tự hành đào tẩu người có chi, giây lát ở giữa liền loạn thành một đoàn, Đoàn Ngọc trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng xuất thủ lại càng phát ra tàn nhẫn, chỉ chưởng bên trong hắc viêm tung hoành, hóa thành thông thiên màn lửa, không giây lát ở giữa. Lại có 7-8 tên Huyền Hạc Sơn đệ tử bị hắn dẫn đốt quanh thân pháp lực, hắn vận dụng cái này hắc viêm quỷ dị vô song, chỉ cần nhiễm trên thân, liền có thể đốt lên tiên đạo chi sĩ tất sinh khổ tu pháp lực, càng là thôi động pháp thuật, hắc viêm liền thiêu đốt càng là tràn đầy thẳng đến một thân pháp lực toàn bộ hóa thành hắc viêm, đem địch nhân thiêu thành tro tàn, cái này một đạo hắc viêm mới có thể bay trở về Đoàn Ngọc trên thân, càng thêm pháp lực của hắn, cũng có người nhìn ra bên này không ổn. Chỉ là ở gần nhất túi xuất cửa mấy người đệ tử, đều biết đạo Huyền Hạc Sơn bị Thánh Môn thu phục, cho nên cũng không cứu được viện binh chi ý về phần trong Thánh Môn người, bởi vì muốn đối kháng ma cửa trận thế, đã sớm cũng kết thành một tòa đại trận, lúc này cho dù có người muốn bay ra trận pháp đến, cũng không kịp cứu viện Huyền Hạc Sơn những người này, chỉ là thời gian đốt một nén hương không đến, Đoàn Ngọc liền đã đem Huyền Hạc Sơn đệ tử giết tán, điều khiển hắc viêm, tung hoành truy đuổi, Huyền Hạc Sơn đệ tử. Khống chế không được độn quang, một cái tiếp một cái từ trên bầu trời vẫn lạc, hắc viêm hừng hực, cũng không e ngại nước biển, chuyển đem mặt biển đều đốt sôi trào, Bạch Thắng cũng nhìn thấy vị này ngũ đệ, hắn cùng Đoàn Ngọc cũng giao thủ qua, cũng biết đạo Thiên Nhãn Yêu Quỷ bản sự, trong lòng âm thầm nghĩ kỹ nói, ta thân là Nam Thiền Bộ Châu tu sĩ, tổng cũng không thể để hắn tùy ý đồ sát Nam Thiền Bộ Châu đạo môn con cháu, cho dù ta cùng Huyền Hạc Sơn cũng vô giao tình, tổng cũng có ngôi vong răng hàng chi ý. Ta vẫn là cứu những người này, đều đưa đi cho Lâm Tiêu điều giáo thôi. Bạch Thắng vừa chuyển động ý nghĩ, âm thầm thi triển thủ đoạn, một cổ vô hình pháp lực ít không, nhất thời đem còn sót lại Huyền Hạc Sơn một mạch đệ tử trên thân hắc viêm dập tắt, không cùng Đoàn Ngọc lại đuổi theo đồ sát, cửu không thiên quỷ, hỗn độn vận chuyển, nhất thời đem những này người đều đưa đi Thái Cổ Ma Sơn, chưa xong đợi tiếp theo, Đoàn Ngọc ngay cả tiếp theo vô hụt, cũng tự hồ cũng vô nửa phân tâm tình chập chờn, đột nhiên một tiếng kêu to. Lại một lần nữa nhào về phía một cái cửa khác phái, Bạch Thắng cái kia bên trong cho phép hắn kế tiếp theo hung hăng ngang ngược, hắn tự thân không tiện xuất thủ, tâm niệm có chút nhất chuyển, liền đem ngay tại số 3 vị diện xà ma thần bên trong tìm tu Trương Chúc Dung cho kêu gọi ra. Từ khi Bạch Thắng tại cửu U Chi Địa trùng luyện tinh túc thần điện, liền đem nguyên bản tứ đại tinh quân cho giải phóng ra, kiệt động bản thân cũng chỉ là thể xác, cũng vô thần trí, Yến Phục Long bị Bạch Thắng lau đi thần trí. Cho nên hai vị này tinh quân mặc dù thoát ra tinh túc thần điện, nhưng vẫn bị Bạch Thắng trấn áp lại, khác dùng pháp lực ôn dưỡng, nhưng Trương Chúc Dung cùng Tần Đàn, lại bị hắn phóng ra, Tần Đàn biết đạo Bạch Thắng mặc dù thả nàng, nhưng cũng sẽ không cho phép nàng trở về túi xuất cửa, cho nên liền cùng Trương Chúc Dung láng giềng mà cư, tại số 3 vị diện xà ma thần bên trong tìm tu Trương Chúc Dung bởi vì có muội muội tấm lửa đinh trong nom, thật cũng không cảm thấy có rất không tiện tấm lửa đinh mặc dù tu vi không bằng chính là tỷ. Nhưng lại đầu nhập Bạch Thắng rất sớm, lại có thể vận dụng một bộ phân cửu không thiên quỷ, hỗn độn cao cấp quyền hạn, thậm chí còn có một nhóm nghiên cứu bên cạnh đạo binh thành viên tổ chức, xem như Bạch Thắng đáng tin thân tính, có nàng trông nom, Trương Chúc Dung cũng có thể an tâm tu luyện, không có gì khác lo lắng, Bạch Thắng thông qua cửu không thiên quỷ, hỗn độn, đã đem các loại tình huống truyền lại cho Trương Chúc Dung. Trương Chúc Dung mặc dù tìm tu thật lâu sau, đều không nghĩ tới sẽ còn bị Bạch Thắng lần nữa triệu hoán. Nhưng đáy lòng cũng không có bao nhiêu phẫn uất, nhất thanh thanh hát, người mới xuất hiện, liền đem hộ thân hỏa thần cánh chim sử dụng ra, càng đồng thời thôi động ô. T10 hung kiếp, kiếp hỏa đốt không, hóa nhập kiếm khí bên trong, đem Đoàn Ngọc chặn đường xuống dưới, thiên yêu quỷ tự hồ đối với Đoàn Ngọc thờ ơ, nhưng là trên thân hắc viêm sáng tắt, nếu là người hữu tâm liền có thể nhìn ra, trên người nó hắc viêm biến hóa cùng Đoàn Ngọc trên thân hắc viêm nếu có nhịp, cao thấp chuyển hướng vô một không hợp, Đoàn Ngọc cho dù đối mặt Trương Trúc Dung dạng này một cùng một kiếm thuật cao thủ, như cũ không có chút rung động nào, giống như tất cả cảm xúc đều đã hóa đi, không câu nệ là chính diện còn là mặt trái cảm xúc, tất cả đều không tồn tại ở cái này thân thể bên trong. Đoàn Ngọc hai tay linh hoạt giống như sinh ra linh thức, vô số hắc viêm tại hắn tinh diệu thủ pháp thao túng dưới, hóa thành hỏa đao, hỏa tiễn, hỏa xà, hỏa long, lửa ngựa, hỏa vân, hỏa quả, các loại hỏa diễn pháp thuật. Tại Đoàn Ngọc tay bên trong giống như cấp cao nhất nghệ thuật đại sư thao túng bút vẽ, giây lát ở giữa liền vẽ đầy toàn bộ bầu trời, Thánh Môn Ma Môn, Nam Thiền Bộ Châu các phái, đều có người chú ý đến bên này chiến trường, trong đó cũng không thiếu thiên tư hơn người hạng người, nhưng khi nhìn thấy Đoàn Ngọc chiêu này thao túng hắc viêm pháp thuật, đều sinh ra không có thế ngang hàng cảm giác, cho dù có tu vi cao hơn Đoàn Ngọc người, đối với hắn cũng toàn thân quỷ dị hắc viêm sinh ra lòng kiên kỵ. Trương Trúc Dung hỏa thần cánh chim tung bay, cùng Đoàn Ngọc hắc viêm biến hóa chính diện đụng vào một chỗ, Trương Trúc Dung cũng không có gì đặc thù thủ pháp, chính là đem kiếm thuật thôi động đến cực hạn. Nàng vốn là chuyên tu kiếm khí lôi âm chi thuật, lúc này kiếm quang lách qua, mấy có lẽ đã có hai âm chi cảnh, hắc viêm mới dính đến nàng hỏa thần cánh chim bên trên, liền bị một cổ nhu hòa kiếm khí đẩy ra đi. Trương Trúc Dung thoáng thử qua cái này một cổ hắc viêm uy lực, đáy lòng cũng thoảng qua yên ổn một chút, nàng biết mình ô, T10 hung kiếp cũng không e ngại cổ này hắc viêm. Chỉ là mỗi một lần hỏa thần cánh chim cùng khói đen pháp thuật va chạm, đều sẽ để nàng cảm thấy tiềm lực như núi, lôi đình vạn quân, khó mà ngăn cản. Trương Trúc Dung cánh chim tung bay, cùng Đoàn Ngọc trong chớp mắt liền đấu hơn trăm chiêu, bạch thắng bóc pháp quyết, đang muốn thôi động cửu không thiên quỷ hỗn độn, gia trì một đạo pháp lực tại Trương Trúc Dung trên thân, đánh giết cái này bám dai như đĩa ngủ đệ lúc, hắn tất vuông ma trong nội tâm ngủ say Chu Tước Kiếm bỗng nhiên tỉnh lại, Chu Tước Kiếm nguyên linh hóa hình mà ra. Nhìn Trương Trúc Dung rất lâu, bỗng nhiên gọi nói, tiểu tử. Cô bé này không sai, ta dự định nhận nàng làm chủ. Bạch Thắng có chút giật mình, nhưng lại hắn nhìn Chu Tước Kiếm nguyên linh mặc dù nói như vậy, nhưng cũng không có động tác, có chút suy nghĩ liền minh bạch. Cái này miệng Chu Tước Kiếm là hắn hỏi ý kiến của hắn. Bạch Thắng suy nghĩ một lát, nhàn nhạt nói, nàng này là ta bạn bè, nếu là tiền bối dự định nhận chủ, nhưng thẳng đi, không cần phải hỏi qua ý kiến của ta. Chu Tước Kiếm reo hò một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang bay ra, giây lát liền tiến vào Trương Trúc Dung bản mệnh pháp khí hỏa thần cánh chim bên trong. Vốn là Chu Diễm Hoành Không, bay diễm tuyệt luân hỏa thần cánh chim, bị Chu Tước Kiếm xuyên qua thân thể, nhất thời phẩm chất phát sinh biến hóa, hỏa lực tầng tầng cất cao, hỏa lực cũng biến thành càng phát ra tinh thuần. Trương Trúc Dung chính là tán tu xuất thân, một thân đạo pháp đều xuất từ sư truyền, vốn là không so được đại môn phái. Có thật nhiều khuyết điểm nàng có thể tu luyện tới trước mắt cảnh giới, hay là bởi vì bị Bạch Thắng luyện vào tinh túc thần điện, được không ít chỗ tốt, không phải nàng cả đời tu vi khả năng liền dừng bước kim đan, lại cũng vô vọng kế tiếp theo tăng lên, nhưng để Chu Tước Kiếm dung nhập Trương Trúc Dung bản mệnh pháp khí về sau, Chu Tước Kiếm trời sinh Nam Minh Ly Hỏa liền bộc phát ra, giữa thiên địa bảy đại chân hỏa một trong Nam Minh Ly Hỏa, nhất là bá đạo bất quá, chỉ là mấy hơi thở công phu. Liền đem Trương Trúc Dung thể nội pháp lực tẩy luyện một lần, lúc đầu Trương Trúc Dung tu vi cũng tiếp cận thoát kiếp cấp độ, nhưng là tại Chu Tước Kiếm tẩy luyện về sau, pháp lực bỗng nhiên co vào đến một, tu vi một đường ngã xuống kim đan cảnh giới. Trương Trúc Dung mặc dù đạo hạnh giảm lớn, pháp lực cũng phục chợt giảm, nhưng kiếm thuật vận dụng lại càng thêm linh hoạt, hộ thân lửa, hỏa thần cánh chim biến hóa phía dưới, Chu Diễm như máu, lại có chút phản khắc Đoàn Ngọc thao túng hắc viêm chi ý, Chu Tước Kiếm bên này mới nhận chủ. Thiên yêu quỷ liền kìm nén không được, hét dài một tiếng, giây lát ở giữa đã đột phá mấy ngàn bên trong hư không, cơ hồ là một nháy mắt liền xuất hiện tại Trương Trúc Dung bên người. Thiên yêu quỷ cũng không đáp lời, đưa tay nhấn một cái, liền có vô biên khói đen bay ra. Thiên yêu quỷ có cấp bậc nguyên thần tu vi, hắn thao túng hắc viêm so Đoàn Ngọc vận dụng lăng lệ gấp trăm lần, tiện tay một kích cũng đã là thiên cương đẳng cấp pháp lực, thao túng sự tinh tế nhập vi, càng là thắng qua Đoàn Ngọc không biết mấy phần. Bạch Thắng chỉ liếc mắt nhìn, liền biết đạo Trương Trúc Dung cho dù có Chu Tước Kiếm chi chủ cũng không phải thiên yêu quỷ đối thủ, lập tức liền thông qua cửu không thiên quỷ hỗn độn, truyền một đạo suy nghĩ cho Trương Trúc Dung, uống nói, lại buông ra thể xác tinh thần, để cho ta tới vận dụng cái này lưỡi phi kiếm. Bạch Thắng một hạt suy nghĩ, tinh hoàng nhảy ném, vọt vọt phá hư không, rơi vào Trương Chúc Dung thức hải. Trương Chúc Dung cũng là biết đạo lợi hại, vẫn chưa làm ra cái gì phản kháng, để Bạch Thắng cái này một viên suy nghĩ một lần nữa thao túng mình. Bạch Thắng chiếm cứ Trương Chúc Dung thân thể về sau, nhẹ nhàng hô một ngụm chân khí, cửu không thiên quỷ hỗn độn bên trên tinh thuần pháp lực cuồn cuộn không dứt hội tụ, lúc đầu bởi vì thể nội pháp lực bị Chu Tước kiếm tẩy luyện, đã rơi xuống một cái đại cảnh giới. Trương Chúc Dung, pháp lực giống như 10.000 trượng huyền đầm, bỗng nhiên long dược cửu tiêu, trong đan điền tựa như đại dương mênh mông, cốt cốt không cảm thấy pháp lực thẳng tràn ngập ra. Chỉ là sau một khắc sát na, Trương Chúc Dung pháp lực lại lần nữa đột phá đạo cơ cấp độ, đồng thời cùng Chu Tước kiếm nguyên linh lạc ấn chặt chẽ kết hợp, mật không thể phân. Đối mặt thiên yêu quỷ tiện tay phát ra pháp thuật, Bạch Thắng trong lòng giếng cổ không gợn sóng, một tiếng quát chói tai, đã sử xuất hắn bình sinh đắc ý nhất một chiêu kiếm thuật, hóa tình. Bạch Thắng một chiêu này hóa tình, chính là lĩnh hội kiếm thuật, lấy tình nhân xem kiếm một chiêu này làm gốc, đột phá rào chi tác, cũng là hắn mới 72 đường hình rồng kiếm thức thức thứ nhất, cũng là hắn tất sinh kiếm thuật tổng cương. Một chiêu này thiên biến vạn hóa, cũng vô định pháp, kia một sợi vô thượng kiếm ý, lấy tình nhập kiếm, đã đạt đến kiếm thuật chi cực cảnh. Thiên yêu quỷ mặc dù đạo pháp cao thâm, lại cũng không thể phá giải một chiêu này, chỉ có thể một tiếng lệ quát, hắc viêm cuồn cuộn như nước thủy triều, lấy lực phá pháp, muốn dùng nguyên thần chân tiên cường hoành pháp lực, miễn cưỡng ăn Bạch Thắng cái này xuất thần nhập hóa, đăng phong tạo cực một kiếm. Nếu như là Bạch Thắng mình, đối mặt thiên yêu quỷ ngày này cương đẳng cấp một kích, cũng chỉ có nhượng bộ lui binh, nhưng hắn mượn dùng Trương Chúc Dung thân thể, lại có một cái to lớn tiện lợi, đó chính là vị này năm đó thiên hạ 16 chữ thứ nhất bàn môn nữ tu, một thân pháp lực cùng Chu Tước kiếm cực kỳ hòa hợp, trải qua Chu Tước kiếm nguyên linh tẩy luyện về sau, chỉ huy cái này miệng pháp bảo đẳng cấp tiên kiếm, đã là điều khiển như cánh tay, linh cơ ứng phát, lại vô nửa phân trì trệ, vô thượng kiếm chiêu, phối hợp ma môn trấn phái phi kiếm, Bạch Thắng không còn chút nào nữa e ngại, kiếm quan tại tuyệt đối không có khả năng tình huống dưới, lại lần nữa sinh ra vô tận biến hóa, Chu Tước kiếm hóa thành vô tận Nam Minh Ly Hỏa huyễn biến vòng sáng, dù là thiên yêu quỷ pháp lực thông thiên, gặp gỡ cùng hắn cùng một cấp bậc Chu Tước kiếm, cũng chỉ có thể một kích thành không. Hắn phát ra cuồn cuộn hắc viêm, đều bị Nam Minh Ly Hỏa kiếm vòng hóa đi. Bạch Thắng một kiếm phát ra, kiếm quang mới từ xoay vòng, liền có vô số hắc viêm từ xích hồng kiếm quang vòng bên trong bay ra, lại một lần nữa rơi vào thiên yêu quỷ trên thân. Bạch Thắng mặc dù có thể bằng vào vô thượng kiếm thuật cùng Chu Tước kiếm phá vỡ thiên yêu quỷ một kiếm này, lại không làm gì được thiên yêu quỷ nguyên thần chân tiên đẳng cấp pháp lực, cho nên những này hắc viêm hắn chỉ có thể gọt tận tình thế, không thể triệt để tiêu diệt. Song phương giao tay khẽ vẫy, đều có ưu khuyết, thiên yêu quỷ cũng là không hề sợ hãi, ngoài thân hắc viêm xoay tròn, nhất thời đem đoàn ngọc xa xa đưa ra ngoài, miễn cho tao ngộ tai bay và gió. Thiên yêu quỷ làm như vậy, giống như thừa nhận, tại Bạch Thắng dưới tay, hắn cũng không tự tin bảo trụ đoàn ngọc, nhưng cũng là biểu thị, hắn liền muốn toàn lực ứng phó, lại không nương tay ý tứ. Bạch Thắng tinh thần phấn chấn, thật cũng không sợ thiên yêu quỷ, hắn hét lên một tiếng. Thanh âm thông qua Trương Chúc Dung yết hầu phát ra, lại có một cổ nói không nên lời lạnh lẽo, song phương xuất thủ đều nhanh, chỉ là giây lát ở giữa liền hung dữ đánh nhau chết sống 100.000 chiêu, bị giới hạn Trương Chúc Dung thân thể. Bạch Thắng mặc dù có thể thông qua vị này năm đó Nam Thiền Bộ Châu xuất sắc nhất tuổi trẻ nữ tiên, đem Chu Tước kiếm hoàng mỹ điều khiển, nhưng cũng làm cho tự thân kiếm thuật không thể phát huy toàn bộ. Trương Chúc Dung chỉ luyện thành kiếm khí lôi âm chi thuật, nó hơn luyện kiếm thành tơ, kiếm quang hóa hình. Kiếm quang phân hóa chi thuật, nàng đều chưa từng luyện thành, Bạch Thắng cũng liền làm không dùng được, cũng may kiếm khí lôi âm một hạng bên trên, Trương Chúc Dung có chút tinh thần, Bạch Thắng mượn nhờ Chu Tước kiếm cùng bản thân kiếm thuật, đủ để đem Trương Chúc Dung kiếm khí lôi âm chi thuật tăng lên tới 4 âm chi cảnh, dù nhưng cái tốc độ này còn xa xa thua kém hắn tự thân kiếm thuật, nhưng cũng đủ để tại phương diện tốc độ cùng thiên yêu quỷ quần nhau. Thiên yêu quỷ vận dụng hắc viêm pháp môn, giống như vạn hoa đồng. Vô số biến hóa kết nối lấy lại có vô số biến hóa, các loại biến hóa thủ đoạn, giống như vô bờ bến. Bạch Thắng vận dụng kiếm thuật, lại chỉ chiếm một hạng, đó chính là nhanh. Bạch Thắng ỷ vào kiếm khí lôi âm chi thuật, mặc dù trong lúc nhất thời công không phá được thiên yêu quỷ phòng ngự, lại có đủ loại thủ đoạn, để thiên yêu quỷ cũng suy nghĩ không thấu kiếm thuật của hắn biến hóa, các loại hắc viêm pháp thuật cũng khó khăn đuổi theo kịp kiếm của hắn độn. Chu Tước kiếm tòng ma cửa trong trận doanh bay ra ngoài. Đã sớm gây đến vô số người sợ hãi, người trong ma môn là sợ hãi, vì sao nhà mình bảo vật trấn phái, lại đầu nhập vào phái khác đệ tử tay bên trong thánh môn là nhìn Trương Chúc Dung nóng mắt, rất nhiều người ước gì bị Chu Tước kiếm ưu ái người kia là mình Diêm Phù Đề các phái đệ tử, là khó kìm lòng nổi, mắt nhìn lấy Trương Chúc Dung cùng thiên yêu quỷ tranh đấu, cảm xúc bành trướng, tựa như vạn bên trong sóng biển, cấp độ khó đã. Ngược lại là chấp chưởng Cửu Thiều Lưu Âm kiếm Diệu Âm Loan, ở thời điểm này lại một lần nữa phi thân ra, nhìn Chu Tước kiếm kiếm quan tại Trương Chúc Dung thao túng dưới, kiếm chiêu càng đổi càng kỳ, thậm chí có thể sinh sinh cấp thấp ở thiên yêu quỷ như vậy đẳng cấp nguyên thần chân tiên, không khỏi sinh lòng sợ hãi, đồng thời cũng có thật nhiều chờ mong. Diêm Phù Đề sớm liền không ai có thể phi thăng, mọi người cũng không biết đạo đến tục cùng là vì cái gì không thành nguyên thần, không chứng trường sinh, coi như học thành thông thiên pháp lực, vô số thần thông, sống trên 100.000 năm, cuối cùng cũng phải hóa thành một nắm cát vàng thiên yêu quỷ xuất hiện, không riêng gì Diệu Âm Loan, Thánh Môn Ma Môn các tông tu sĩ, cũng đều chú ý đến chỗ này chiến trường, các có vô số suy nghĩ hiển hiện, trong đó nóng nhất các mong mỏi, ngược lại là Thánh Môn Ma Môn, cùng Bắc Cực cung chủ Chu Dạ mấy vị này ôn dưỡng lão tổ, Bạch Thắng chuyên tâm ngự kiếm, đáy lòng ngược lại càng phát ra quang minh, hắn biết rõ đầu này thiên yêu quỷ là bình sinh ít thấy đại địch. So trước đó hắn gặp phải những địch nhân kia, thậm chí kia mấy món thập giai tiên khí, chính tông pháp bảo còn khó hơn đấu nhiều pháp bảo không được chủ nhân, mặc dù có vô cùng uy năng, cuối cùng không có thể phát huy vô cùng nhường nhuyễn thêm pháp bảo nguyên linh cùng sinh linh tư duy khác biệt, tổng có thật nhiều quái dị tư duy cùng suy nghĩ chỗ nhầm lẫn, đấu pháp thời điểm, tổng cũng so ra kém có chủ nhân điều khiển, thiên yêu quỷ bị Xích Dương Liên trói buộc ngàn năm, một thân pháp lực xác thực đại đại rơi xuống. Cho dù hắn cũng tại Cửu U Chi Địa hòa luyện ngục ma giới đánh giết vô số sinh linh, bổ ích tự thân nguyên khí, như cũ không thể phục hồi nguyên như cũ, hiện tại hắn tối đa cũng chỉ tu thành ba lớp cấm chế thiên cương, còn không bằng Xích Dương Liên, U Minh Huyết Hà Kỳ những này pháp bảo, nhưng thiên yêu quỷ vận dụng pháp lực thủ đoạn, lại so những này pháp bảo cường hoành không biết bao nhiêu, cho dù Bạch Thắng có Chu Tước kiếm trợ giúp bản thân kiếm thuật lại là huyền diệu vô phương, khổ đấu thắng ngàn chiêu về sau, nhưng vẫn bị thiên yêu quỷ cho đặt ở hạ phong. Bạch Thắng mặc dù không phải tự mình xuất chiến, nhưng cũng không thể ngồi nhìn Trương Chúc Dung bị thiên yêu quỷ chém giết, hắn tại xác định mình vô vọng thủ thắng thời điểm, liền trao đổi Cửu Không Thiên Quỷ với Hỗn Độn, hướng nhà mình sư phụ Chu Thương cầu cứu. Đã sớm được Bạch Thắng thông báo, Chu Thương bàn tay một phen, một đầu viễn như long xà xích hồng hỏa liên, ngay tại hắn lòng bàn tay quay quanh vị này xích thành lão tổ hơi lộ ra vẻ do dự, nhẹ giọng hỏi nói, Xích Dương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đầu này thiên yêu quỷ đến tột cùng lai lịch ra sao? Vì sao ngươi trấn áp hồi lâu, ta Tiên La phái tiền bối lúc trước lại không chịu giết hắn? Xích Dương Liên trầm ngâm nửa ngày, lúc này mới nhàn nhạt nói, năm đó Tiên La phái quần tiên biết đạo giới này sẽ có đại biến, liền lưu lại mấy chiêu quân cờ, đầu này thiên yêu quỷ cũng là quân cờ một trong, cho nên sẽ không giết hắn. Ngươi lần này xuất thủ, tốt nhất cũng đừng giết hắn. Không phải tự giống như đoạn năm đó Tiên La phái quần tiên một cái mưu đồ những chuyện này, ta cũng không từng cùng đoạn. Nói lên, tu vi của hắn không đến, còn chưa tới biết đạo những bí ẩn này thời điểm. Chu Thương nhẹ gật đầu, vị này Xích Thành lão tổ nhẹ nhàng vỗ, Bát Cảnh Huyễn Thật dưới lầu Phương Đồng Gia ma tượng bỗng nhiên thét dài một tiếng, một bước liền bước vào hư không, vô tận hư không nguyên khí sắp xếp đảng, một đầu Đồng Gia ma tượng, chở đi một cái 33 tầng cao lâu, mỗi bước ra một bước. Thiên địa nguyên khí đều ầm vang một tiếng bạo chấn, hóa thành cuồn cuộn lôi âm, truyền hịch ngoài 10 triệu dặm. Lúc trước Bạch Thắng đem số 3 vị diện xà ma thần yêu vương Đồng Gia ma tượng, luyện vì Bát Cảnh Huyễn Thật Lâu nền móng, bây giờ đầu này Đồng Gia ma tượng đã cùng Bát Cảnh Huyễn Thật Lâu mật không thể phân, theo Chu Thương trở về, lại tế luyện cái này pháp khí hộ thân, Bát Cảnh Huyễn Thật Lâu đã không sai biệt lắm có thể phát huy đến bát giai pháp khí cấp độ, đầu này Đồng Gia ma tượng pháp lực đã sớm vì Bát Cảnh Huyễn Thật Lâu triệt để chuyển hóa, trở thành kiện pháp khí này một bộ phân. Chu Thương ra sân khí thế, giống như Nam Thiên Môn mở, Bắc Hải trên chiến tuyến bỗng nhiên xuất hiện một cái hư không thông nói, một đầu ngàn cao trăm trượng lớn cự tượng, chở đi một cái cao vút trong mây, viễn như núi non lầu cát, từng bước một bước vào giới này, nhất thời chấn nhiếp Ma Môn Thánh Môn, các phái quần tiên. Chu Thương đã từ Xích Dương Liên bên kia biết nói, mình không có khả năng đánh giết thiên yêu quỷ. Đương nhiên phải đem khí phái làm rộng rãi một chút, ít nhất phải cho đầu này thiên yêu quỷ lưu lại một cái không có thế ngang hàng hình tượng. Hắn vung tay lên, Xích Dương Liên liền hóa hình bay ra, hóa thành một đạo hỏa liên, phong tỏa thiên địa, đón đầu thống kích. Thiên yêu quỷ bị Xích Dương Liên khóa trấn ngàn năm, đối món pháp bảo này là lại sợ lại hung ác. Hắn lúc đầu vốn nghĩ là tự mình ra tay, đánh giết mấy tiểu bối, cướp đoạt một ngụm Chu Tước kiếm cũng không tính là gì, lại không nghĩ rằng Chu Tước kiếm bỗng nhiên nhận chủ. đồng thời tẩy luyện Trương Chúc Dung toàn thân pháp lực, tên tiểu bối này cũng không biết dùng thủ đoạn gì, pháp lực vẫn luôn đang không ngừng tăng lên, càng thêm kiếm thuật xuất thần nhập hóa, thế mà liền ngăn cản được mình. Thiên yêu quỷ mặc dù không biết đạo vì sao Chu Tước kiếm vứt bỏ Bạch Thắng, ném đến Trương Chúc Dung bên người. Lại càng không biết đạo Trương Chúc Dung tại sao lại có viễn siêu bản thân đạo hạnh nên có thực lực, nhưng hắn dù sao cũng là cấp bậc nguyên thần tồn tại, nửa điểm cũng không e ngại, với hắn mà nói Trương Chúc Dung cho dù khó giải quyết, cũng liền chỉ là dùng nhiều phí chút tay chân vấn đề, cuối cùng tất nhiên hay là sẽ bị hắn sinh sinh đánh giết. Nhưng khi Chu Thương lão tổ bỗng nhiên xuất hiện, càng xuất thủ điều khiển Xích Dương Liên, thiên yêu quỷ nhất thời liền lấy làm kinh hãi, hai tay của hắn tung bay, vô số hắc viêm ngút trời phía trên. Hóa vì một cái to lớn ma đồng, cùng Xích Dương Liên hộ thân Thái Dương Chân Hỏa hung hăng đụng vào nhau. Mặc dù hắn ngăn cản được Xích Dương Liên, nhưng là hắn một thân pháp lực biến thành ma đồng đồng thời cũng bị đánh nát. Thiên yêu quỷ thử qua một chiêu này, liền biết đạo Xích Dương Liên cũng đã có chủ nhân, mà lại vị chủ nhân này pháp lực ở xa Trương Chúc Dung phía trên, lại pháp lực thuần thục cây độc, cũng là cái phi thường khó chơi nhân vật. Xích Dương Liên có chủ nhân, coi như hắn cùng Chu Thương đơn đã độc đấu, cũng chưa chắc có thắng dễ dàng cơ hội. Huống chi còn có một cái thực lực sâu cạn khó dò Trương Chúc Dung, thiên yêu quỷ cũng là vô cùng có quyết đoán người, mặc dù hắn trong lúc nhất thời còn chưa có rơi vào hạ phong, như cũ nhất thanh thanh hát, thân pháp tướng bỗng nhiên sụp đổ, hóa thành 100.000 đạo hắc viêm bốn phía bên trong bay vụt, trong lúc nhất thời Bạch Thắng cũng không thể cảm thấy, đến tột cùng cái kia một đạo hắc viêm là thiên yêu quỷ chân thân. Bạch Thắng phản ứng nhanh, tại phát hiện mình khó mà lưu lại thiên yêu quỷ sát na. Vô số pháp lực cách không đánh xuống, liền muốn đem Đoàn Ngọc cùng Tôn Vô Vọng cùng một chỗ lưu lại hắn thao túng cửu không thiên quỷ, hỗn độn, có thế tại Nam Thiền Bộ Châu bất luận cái gì một chỗ, dẫn phát thiên kiếp. Mặc dù giới hạn trong cửu không thiên quỷ, hỗn độn bản thân năng lực, Bạch Thắng không thể mô phỏng ra thiên cương pháp lực, nhưng lại có thể để hắn bất cứ địch nhân nào, tại hắn đưa tới cửu không thiên kiếp phía dưới, liền như là lúc đối mặt hơn 10 vị thoát kiếp đại tông sư vây công. Đoàn Ngọc mặc dù pháp lực cũng là bất phàm, nhưng là hắn một thân pháp lực đã sớm vì thiên yêu quỷ chỗ thao túng, đối mặt vô số oanh kích mà dưới pháp thuật, trên mặt hắn như cũ không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, chỉ là hộ thân hắc viêm giống như quang vụ, phóng lên tận trời, đầu nhập vào kia vô tận pháp lực phong bạo bên trong. Thiên yêu quỷ cũng không phải là không có nghĩ tới cứu cái này tướng tài đắc lực, nhưng là hắn chân thân đã bỏ chạy, chỉ còn lại có một chút tàn hơn pháp lực cùng một cái lưu lại, làm bỏ qua suy nghĩ, mặc dù xuất thủ mấy lần, thậm chí tại Đoàn Ngọc mấy lần liền muốn bị oanh sát thành cạn bã trong nháy mắt, na di hư không, cứu Đoàn Ngọc tính mệnh. Nhưng Bạch Thắng cửu không thiên quỷ, hỗn độn phạm vi bao trùm thực tế quá rộng, Đoàn Ngọc tại thiên yêu quỷ pháp lực chống đỡ dưới, một đường chạy ra 30.000 hơn bên trong, như cũ không thể đào thoát cửu không thiên kiếp phạm vi. Bạch Thắng nhìn cái này ngũ đệ, trong lòng lặng lẽ thở dài, lúc trước hắn đối Đoàn gia cũng vô tình cảm, làm người xuyên việt. Chính hắn có tình cảm hay là kiếp trước phụ mẫu chỉ là về sau theo pháp lực dần dần cao minh, lại thu Đoàn gia con cháu, làm nghiên cứu bên cạnh đạo binh trụ cột, cũng liền cùng Đoàn gia quan hệ không còn có thể phân cắt ra, cho nên hắn tại địa ngục ma giới gặp gỡ Đoàn Ngọc, vẫn chưa có ra tay giết người, mà là cho Đoàn Ngọc mấy phân chỗ tốt. Nhưng tình hình đến tận đây, cái này ngũ đệ đã không thể lưu lại, Bạch Thắng nhưng không có cách nào trốn thoát người cấp bậc nguyên thần pháp lực. Để Đoàn Ngọc khôi phục thường nhân bộ dáng, hắn đối Đoàn Ngọc tình cảm như cũ tương đối đạm mạc, cho nên mà lúc này hạ thủ cũng tuyệt bất dung tình. Ngay cả tiếp theo 16 đạo kiếm khí tung hoành, phá vỡ Đoàn Ngọc sau cùng hộ thân hắc viêm, sau đó liền mấy ngàn 100 đám lôi hỏa đánh xuống, trong nháy mắt Đoàn Ngọc liền bị nổ thành tro bụi. Thiên yêu quỷ đối mặt tình cảnh này cũng chỉ có thể bi khiếu một tiếng, thu nạp tàn hơn pháp lực, đi cùng chân thân của mình tướng tụ hợp Trương Chúc Dung. Không có Bạch Thắng điều khiển thần thức, kiếm thuật uy lực nhất thời liền hạ xuống một cái cấp độ, đối thiên yêu quỷ không uy hiếp nữa. Chu Thương lại là cố ý dung túng, cho nên đầu này thiên yêu quỷ lưu lại Đoạn Hậu một cái ý niệm trong đầu, thế mà thu nạp tàn hơn pháp lực nhẹ nhõm bỏ chạy. Bạch Thắng chém giết Đoàn Ngọc về sau, liền đem toàn bộ tinh lực đặt ở Tôn Vô Vọng trên thân, cũng không có đi lại nhiều chặng đường thiên yêu quỷ. Tôn Vô Vọng chính là đại địch của ta, hắn tu thành như ý thiên ma tâm pháp, bây giờ lại bỏ đi mấy tầng kiếp số, một khi hắn tấn cấp ôn dưỡng, chỉ sợ khó đấu chỗ, cũng không thua cho nắm giữ cửu thiều lưu âm kiếm Diệu Âm Loan. Ma môn thập đại thần ma pháp môn, mỗi một loại đều vì giới này đỉnh tiêm tâm pháp, Bạch Thắng mình liền kim tu như ý thiên ma tâm pháp cùng vô thượng tâm ma pháp, hắn thật sâu biết đạo thập đại thần ma pháp môn lợi hại. Tôn Vô Vọng tu thành như ý thiên ma pháp, chỉ cần cho hắn gia pháp hợp một, đột phá đến ôn dưỡng cấp độ, coi như Bạch Thắng cũng tu thành thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông, cũng lại khó áp chế, bởi vì là nguyên cớ, Bạch Thắng tuyệt không cho phép Tôn Vô Vọng chạy thoát, các loại pháp thuật còn như thủy triều trút xuống, đem Tôn Vô Vọng náo thân hải đảo, tại trong nháy mắt liền nổ vì cho bụi mấy ngàn bên trong mặt biển đều như nước thủy triều lăn, sinh sinh bị không cùng pháp lực ép giống như nồi lớn đồng dạng, lõm xuống dưới mấy chục bên trong, Tôn Vô Vọng cũng là cao minh, một ngụm gan đại bổng tung hoành bay lượn. Tại hắn như ý thiên ma tâm pháp gia trì phía dưới, phàm là bị cái này miệng gan đại bổng quét trúng pháp thuật, tất cả đều hôi phi yên diệt, lại vô một loại pháp thuật, có thể đột phá hắn bổng dưới. Bạch Thắng ngồi ngay ngắn ở ma môn trận trong doanh trại, trong lòng cũng là có chút do dự, muốn hay không chân thân xuất chiến, đánh giết vị này ma môn thiên tư hơn người tuấn kiệt. Bạch Thắng mặc dù đánh mất Chu Tước kiếm, nhưng vẫn có biện pháp mượn dùng cái này lưỡi phi kiếm, có hắn tọa trấn ma môn. Liền không sợ ma môn lại điều động người khác tới, chuyện này cũng cực đoan trọng yếu, liên quan đến Nam Thiềm Bộ Châu đạo môn gia phái tồn vong, hắn nếu là hiện thân xuất thủ, đánh giết Tôn Vô Vọng, liền khó tránh khỏi có chút khác biến cố. Bạch Thắng mặc dù có thể dùng khác diện mục xuất hiện, cũng có thể giấu giếm được những người khác, nhưng lại nói cái gì cũng không gạt được Chu Tước kiếm đi. Chu Tước kiếm dù sao cũng là ma môn bảo vật trấn phái, Bạch Thắng cũng không hy vọng bởi vì một số mảnh sai lầm nhỏ để lọt, tạo thành không thể vãn hồi tổn thất. Tôn Vô Vọng mặc dù tiềm lực vô tận, nhưng lại cũng không sánh được Nam Thiềm Bộ Châu đạo môn tồn vong đến trọng yếu, vẫn là để sư phụ ta Chu Thương lão tổ xuất thủ, đem chém giết đi. Trương Chúc Dung điều khiển Chu Tước kiếm, tự nhiên không thế ra tay đối phó ma môn đệ tử, Bạch Thắng không dám đem đưa về số 3 vị diện xà ma thần, liền thuận tay thu nhập tinh túc thần điện về phần Chu Tước kiếm. Bạch Thắng như cũ vẫy tay một cái thu hồi lại, hắn mặc dù không phải Chu Tước kiếm chủ nhân, lại là Trương Chúc Dung chủ nhân. Cho nên một lần nữa đem Chu Tước kiếm đặt vào nắm giữ cũng không làm khó dễ, cái này miệng pháp bảo đẳng cấp phi kiếm, là hắn trấn áp ma môn thủ đoạn duy nhất, Bạch Thắng là tuyệt không thể từ bỏ. Chu Thương đuổi đi thiên yêu quỷ, đáy lòng khe khẽ thở dài, âm thầm nghĩ kỹ nói, cũng không biết đạo cái này một giới còn có không có cơ duyên, để người có thể phi thăng chính ngày tiên cung, chứng đạo trường sinh. Hắn lập tức liền nghe tới Bạch Thắng nhờ giúp đỡ, Chu Thương có chút do dự, âm thầm nghĩ kỹ nói. Cái này Tôn Vô Vọng pháp lực cường hoành, lại là ma môn khó lường đệ tử, thừa cơ giết, ngược lại cũng không sao. Chu Thương cũng không thấy phải Tôn Vô Vọng bị Bạch Thắng dùng cửu không thiên kiếp vây khốn, mình lại ra tay, tính là cái gì chuyện mất mặt, đây là sinh tử tồn vong thời điểm, Nam Thiền Bộ Châu các phái tùy thời hủy diệt, còn cố kỵ cái gì da mặt dày sổ ghi chép, đây là đáng đời đi chết hạng người. Chu Thương lão tổ nơi nào có kia rất nhiều không làm suy nghĩ, hắn tiện tay một chỉ, cũng không vận dụng Xích Dương Liên. Bát Cảnh Huyễn chân pháp sử xuất, nhất thời đem Tôn Vô Vọng nhiếp trụ, thẳng đến Bát Cảnh Huyễn thật trong lầu bay đi. Nếu là Tôn Vô Vọng bị hắn khốn nhập Bát Cảnh Huyễn thật lâu, nhiều nhất 100 năm, Chu Thương liền có thể đem Tôn Vô Vọng như là đầu kia đồng gia ma tượng đồng dạng, tế luyện thành Bát Cảnh Huyễn thật lâu một bộ phân, càng thêm kiện pháp khí này uy lực. Tôn Vô Vọng trải qua đại địch, trong ý thức lập tức sinh ra nguy cơ, hắn không chút do dự thanh quát một tiếng, hai tay kéo một cái, nhất thời xé rách hư không. Định trốn chạy mà đi, Bạch Thắng mặc dù không tốt thân tự xuất thủ, nhưng cũng trong lúc cấp bách thôi động cửu không thiên quỷ hỗn độn, phong tỏa hư không, để Tôn Vô Vọng cơ hồ là một đầu liền đụng vào hư không vách che bên trên, chẳng những chưa thể đào tẩu, ngược lại bị đụng toàn thân pháp lực lưu động. Bạch Thắng cười đắc ý, trong lòng âm thầm nghĩ kỹ nói, Tôn Vô Vọng thiên tư cũng là không tầm thường, cơ duyên cũng coi như lớn, nhưng đâm vào tay ta bên trong, cũng nên hắn hôm nay thân tử đạo tiêu mới có thể. Tôn Vô Vọng Bạch Thắng thi triển pháp lực vây khốn, lại có Chu Thương lão tổ xuất thủ, mặc dù trong lòng bàn tay gan đại bổng tung hoành, vẫn như cũ hung ngoan dữ dằn, nhưng ai cũng nhìn ra, người này chỉ là thúc chết dãy dụa thôi. Bạch Thắng âm thầm thiết lập tự động công kích chương trình, thậm chí đem một bộ phần tâm tư từ thao túng cửu không thiên kiếp bên trên lui ra, đang cùng Chu Tước kiếm câu thông. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên chân trời lưu quang rung động, một chi huyền hoàng đại thủ bay ra, chỉ là chụp tới. Liền chấn vỡ Chu Thương Bát Cảnh Huyễn chân pháp, đồng thời lại công ngón búng ra, đem Chu Thương sau đó bay ra Xích Dương Liên bắn bay, sau đó lúc này mới một bả nhấc lên Tôn Vô Vọng, dây lát liền độn phá hư không mà đi. Bạch Thắng giật mình tới, thôi động cửu không thiên quỷ hỗn độn phong tỏa hư không, nhưng là huyền hoàng đại thủ ẩn ẩn phát ra một cổ lực phản chấn, sinh sinh trấn áp lại cửu không thiên quỷ hỗn độn phong tỏa hư không chi năng, như củ thông dong đánh tan hư không, bỏ chạy vô tung. Cái này huyền hoàng đại thủ đến kỳ dị, pháp lực vô biên, liền ngay cả Bạch Thắng nhất là dựa vào cửu không thiên quỷ hỗn độn, còn có chu thương trong tay Xích Dương Liên đều không làm gì được, nhất thời để hắn sinh ra vẻ sợ hãi. Bạch Thắng liền vội hỏi nói, Chu Tước tiền bối, cũng biết Thử Huyền Hoàng đại thủ lai lịch. Chu Tước Kiếm trầm mặt thật lâu, lúc này mới thấp giọng nói, hẳn là Bắc Loa Si Châu vị kia xuất thủ bản giới không có nguyên thần chân tiên, lại còn có mấy món pháp bảo, vị này chính là giới này thạc quả cận tồn mấy món chân hình pháp bảo một trong bàn về uy lực đến, thậm chí còn tại bản môn nguyên thủy thiên ma ấn phía trên. Bạch Thắng giật mình không nhỏ, ma môn nguyên thủy thiên ma ấn mặc dù không phải chân hình pháp bảo, nhưng là ma môn thứ nhất thần ma pháp môn, 36 chư thiên bảo, Long Vương chú chỗ tế luyện uy năng vô tận, coi như cấp số chân hình phi tiên kim chu tiên la gặp gỡ, cũng chưa chắc liền có thể vững vàng thắng qua một bậc, cái này huyền huyễn đại thủ uy lực còn tại nguyên thủy thiên ma ấn phía trên, chẳng phải là cơ hồ là diêm phù đề thứ nhất pháp bảo rồi, món pháp bảo này là cái gì danh mục? Tại sao lại cứu viện tôn vô vọng? Chu Tước Kiếm lặng lẽ cười nói, món pháp bảo này thái hạo. Hắn cùng nguyên thủy bản thể đều là phi kiếm, cùng 9 năm ngày tôn kiếm, năm đó đều là hung danh hiển hách, không biết từng giết bao nhiêu nguyên thần chân tiên, mặc dù ta cũng là phi kiếm chi thuộc, nhưng là so với thái hạo, nguyên thủy, 9 năm ngày tôn đến, lại chênh lệch quá xa. Về phần thái hạo vì sao cùng tôn vô vọng đâu đáp đến cùng một chỗ, có lẽ là coi trọng tiểu tử này, có cơ hội đột phá thân thể bất tử, cho chúng nó đánh vỡ một tia khe hở thôi lưu tại giới này pháp bảo, ai không muốn thoát ly mà đi, tìm kiếm lúc đầu chủ nhân, lại hoặc là lại đầu nhập một vị nào đó nguyên thần chân tiên môn hạ. Chu Tước Kiếm nói đến cái này bên trong, cũng không tiếp tục chịu nhiều lời, nguyên linh yên lặng, không còn có âm thanh. Bạch Thắng âm thầm suy nghĩ thật lâu, lúc này mới thở dài một tiếng, biết đạo quan là Diêm Phù Đề, liền còn có thật nhiều bí mật. Tạm thời không phải mình có khả năng biết được Tôn Vô Vọng đã chạy thoát, Bạch Thắng liền cũng không nghĩ chuyện này, hắn âm thầm chuẩn bị mấy cái kế sách, trong lòng nghĩ nói, đã Chu Tước Kiếm đã nhận chủ nhân, ta có thể để Trương Chúc Dung bồi tiếp nó tại cái này bên trong xa xa tọa trấn, ta lại có thể thoát thân đi làm chút việc khác, có Chu Tước Kiếm mang theo, ta cũng không dám trở về số 3 vị diện xà ma thần, đem chính nó đặt ở cái này bên trong tọa trấn, ta cuối cùng có thể tự do một phen. Bạch Thắng từ Đông Thừa Thận Châu trở về, còn một lần cũng chưa từng thấy La Gia tỷ muội, lúc này trong lòng nghĩ chi, có phần có thật nhiều áy náy, Chu Thương xuất thủ trợ đồ nhi một chút sức lực, liền cũng không nhiều trì hoãn, thôi động đồng gia ma tượng, đang muốn hồi phục số 3 vị diện xà ma thần, hắn cũng nhìn thấy con kia huyền hoàng đại thủ uy lực, biết đạo không phải là mình có thể lực gánh, thật sâu cảm thấy may mắn mình xem thời cơ sớm, chỉ là bị phá vỡ pháp thuật. Nhưng không có làm bị thương bản mệnh pháp khí, chỉ là hắn tổng cũng coi là tại đồ nhi trước mặt bị mất mặt, cho nên không nguyện ý nhiều hơn lưu lại, đồng gia ma tượng ngay cả đạp 7 bước, đã là chấn khai hư không, mắt thấy chỉ thiếu chút nữa, liền có thể trở về số 3 vị diện xà ma thần. Nhưng vào lúc này, một đạo độn quang bay lên, độn quang chi bên trong một cái nữ tiên, nghi thái vạn phương, xinh đẹp không gì sánh được, nhất là trên thân mang theo một cổ không màng danh lợi khí chất, siêu quần thoát tục. Chính là Bắc Cực cung chủ Chu Dạ, đại huynh sao là đi vội vàng, Chu Dạ thuận miệng một câu, liền mờ mờ ảo ảo vô số tinh hỏa, Nam Thiền Bộ Châu mỗi một vị tiên đạo chi sĩ, đều biết đạo Xích Thành lão tổ Chu Thương, cũng đều biết đạo Bắc Cực cung chủ Chu Dạ, nhưng chưa bao giờ một người biết nói, hai vị này các vị tông sư một phái nhân vật, thế mà còn có bạn cũ. Chu Thương liếc mắt nhìn Chu Dạ, hừ lạnh một tiếng nói, người ta đều có môn đình, cũng vô liên quan, có mấy lời hay là đừng bảo là. Miễn cho da mặt xấu hổ, Chu Thương thôi động đồng gia ma tượng, bước ra một bước, liền trốn vào hư không, bị đồng gia ma tượng chấn khai hư không, lại một lần nữa dần dần khép lại. Bắc Cực cung chủ Chu Dạ mắt nhìn lấy Chu Thương đi vô tung vô ảnh, phất một cái ống tay áo, nửa câu cũng không nhiều nói, liền bay trở về Bắc Cực cung trận doanh, tự hồ vừa rồi hết thảy đều chưa từng phát sinh qua. Bạch Thắng nhìn đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn ngược lại là hữu tâm truy tìm bát quái. Nhưng Bắc Cực cung chủ Chu Dạ cũng không phải dễ sống chung nhân vật, hắn cũng chỉ có thể đủ đem những ý niệm này dằn xuống đáy lòng, âm thầm phân biệt rõ trong đó có cái gì có thể cung cấp tìm tòi nghiên cứu chỗ. Sư phụ ta tự hồ cùng Chu Dạ cung chủ, có chút thân quyến quan hệ, cho nên Bắc Cực cung chủ mới có thể gọi sư phụ ta một tiếng đại huynh. Nhưng ở Nam Thiềm Bộ Châu, đại huynh ý tứ nhưng có rất nhiều, cũng không nhất định là thân huynh muội, cũng có thể là biểu huynh muội, nếu là biểu huynh biểu muội. Nói không chừng còn có một đoạn tình duyên, Bạch Thắng cái này cùng suy nghĩ, đã vô cùng không đủ tôn sư nặng đạo. Bạch Thắng tại Chu Thương sau khi đi, liền đem Trương Chúc Dung phóng ra, đem mình làm sơ tòng ma cửa đệ tử trong tay đoạt đến một quyển cửu huyền quy chân trận đồ lưu lại, miễn cho người bên ngoài phát hiện Trương Trúc Dung là đạo môn đệ tử, lúc này mới căn dặn nàng vài câu, để nàng ở chỗ này chăm sóc Chu Tước Kiếm, gặp gỡ Diệu Âm Loan khiêu chiến, cũng không cần phải tự mình ra ngoài đối địch, chỉ đem Chu Tước Kiếm thả ra liền tốt, an bài tốt đầu đuôi, Bạch Thắng lúc này mới độn quang vút lên, ẩn thân rời đi, hắn bay ra ma môn đại doanh về sau, liền xé rách hư không, trực tiếp trở về số 3 vị diện xà ma thần. Bạch Thắng liên tiếp đánh xuống hơn 10 chỗ nhỏ, bây giờ số 3 vị diện xà ma thần đã không có lúc trước náo nhiệt, rất nhiều tu sĩ tại Cửu Không Thiên Quỷ, hỗn độn phía trên biết được, Xích Thành Tiên Phái đã mới mở địa đồ, liền đều suy nghĩ chuyển trận số 3 vị diện xà ma thần vì Xích Thành Tiên Phái căn cơ, lại thế nào phát triển, cũng muốn dựa vào Xích Thành Tiên Phái hơi thở, ngược lại là đi nơi khác, thiên địa lại từ rộng lớn rất nhiều. Bạch Thắng trừ đem số 1 vị diện Thanh Long, coi là nhà mình độc chiếm, làm nghiên cứu bên cạnh đạo binh đại bản doanh, căn bản không mở ra cho người ngoài, cũng chính là số 2 vị diện Tiên La, là hứa ra không cho phép tiến vào, làm Xích Thành Tiên Phái các vị sư huynh để thế tục gia tộc chỗ ở, trừ phi có người có thể tu luyện thành Kim Đan, mới có thể phi thăng đến số 3 vị diện xà ma thần, lại hoặc là thiên tư không tầm thường, bị dẫn người đi đến nơi khác, còn lại 17 chỗ nhỏ. Bạch Thắng đem các nơi thông đạo toàn bộ mở ra, đi hướng khác nhỏ, lại không cái gì hạn chế những này tiểu bốn phương thông suốt, đều có mấy cái, thậm chí hơn 10 cái hư không thông đạo kết nối, những cái kia tiểu vốn có sinh linh cùng Bạch Thắng từ Diêm Phù Đề đưa vào sinh linh, liền có thể tự do lui tới, lẫn nhau câu thông, chỉ cần 100 năm để, liền có thể toàn vẹn thành làm một thể, rốt cuộc không phân khác biệt, có thể nói, từ khi Mãn Dương Sơn cùng lớn người trong liên minh miệng, đều bị Bạch Thắng chuyển trận đến Cửu Không Thiên Quỷ, hắn liền có tiếng có thể công, lui có thể thủ, tiền vốn cho dù Nam Thiền Bộ Châu bị ma môn triệt để đánh hạ, hắn cũng có thể duy trì bản bộ thế lực không suy. Bây giờ số 3 vị diện xà ma thần, Xích Thành Tiên Phái đã mờ mờ ảo ảo thành quái vật khổng lồ, chí ít cũng có 5 bối đệ tử, môn nhân cũng mở rộng đến hơn ngàn, từ khi Đại sư huynh Công Giả Trường thoát kiếp, Chu Thương lại tấn thân ôn dưỡng, coi như đặt ở năm đó 16 đại phái bên trong. Xích Thành Tiên Phái cũng có thể chen tiến vào trước 3, vẻn vẹn kém Huyền Minh Phái cùng Linh Kiệu Tiên Phái thôi. Bạch Thắng bước vào số 3 vị diện xà ma thần, tâm tình có chút thoải mái, rốt cục thoát khỏi Chu Tước Kiếm, hắn lại đem trong tay các loại thế lực an trí thỏa đáng, bản thân tu vi lại một lần nữa đột bay mảnh tiến vào, chỉ cần lại nhiều mấy năm tích lũy, liền có thể bắt đầu độ kiếp, so với trước đó vất vả đến, lúc này có thể tính làm hắn thoải mái nhất một thời gian, mặc dù bên ngoài còn có ma môn uy hiếp, cùng các loại khó mà phỏng đoán biến hóa, nhưng những cái kia chung quy là hay là quá xa, không kịp trước mắt an bình. Bạch Thắng đem mình trở về tin tức, thông qua Cửu Không Thiên Quỷ thả ra, không trở tay kịp liền có hơn 30 đạo độn quang bay tới đón tiếp, trong đó có hắn đồng môn sư huynh đệ, cũng có hắn thu đồ nhi, cùng tương đối thân dày mấy người, nhưng nhất là chú mục chính là Đại La Tiểu La hai vị muội tử, La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ, xa xa nhìn thấy Bạch Thắng, độn quang không ngừng. Một mực xông ra trong ngực của hắn đến liền xem như bình thường tương đối thận trọng La Vũ Tuyền, lúc này cũng không lo được bên cạnh người ánh mắt, chỉ nguyện ý co quắp tại Bạch Thắng mang bên trong, mặc cho yêu thương vuốt ve, Bạch Thắng cũng là vui vẻ, hắn hướng về phía những cái kia đồng môn phất phất tay, xem như đánh qua chào hỏi, phân phó môn hạ vài câu, liền thả ra tinh túc thần điện, đem mình cùng Đại La Tiểu La chụp vào trong, lục sư huynh Vương Tùng Xuyên mắt nhìn lấy Bạch Thắng thả ra tinh túc thần điện, nhịn không được cười nói. Cái này thập lục sư đệ, nhìn thấy gia nhân, liền mặc kệ chúng ta những sư huynh đệ này chính xác nên phạt, lần sau tất nhiên muốn bắt chẹt hắn mấy món lễ vật, tốt làm hôm nay thấy sắc quên bạn chi đền bù, mây kéo thuyền ha ha cười nói, mười lục sư huynh rất lâu không gặp La Gia hai vị sư tỷ, không để ý tới chúng ta cũng là có chút đạo lý, lục sư huynh cần gì phải chọn những này tiểu tiết, hắn không phải cùng chúng ta chào hỏi qua rồi sao, Lý Hoán Nương bây giờ là Bạch Thắng môn hạ đại đệ tử lãnh tụ đồng môn. Bạch Thắng môn hạ đệ tử không nhiều, phần lớn đều chỉ tính được nô bộc chi lưu, chỉ là hắn tu vi ngày càng cao thâm, lại một lần nữa nắm giữ Cửu Không Thiên Quỷ, Huyền Minh, cho nên Lý Hoán Nương bây giờ địa vị, ngược lại cũng không kém mấy vị sư thúc sư bá, thậm chí còn cao hơn mấy cái tu vi không tốt sư thúc, nàng mắt nhìn sư phụ không sao để ý chính mình, cũng không khỏi phải có chút thất vọng, bây giờ Lý Hoán Nương cũng đưa thân Kim Đan, cùng mây kéo thuyền Tịnh Xưng Xích thành song tú, mặc dù hai người kém một đời. Nhưng đều là tu đạo cấp tốc, thành tựu viễn siêu đồng môn cũng là Xích Thành Tiên Phái môn dưới, trừ Đại sư huynh Công Giả Trường, Bạch Thắng bên ngoài, nhất đệ tử có thiên tư, Lý Hoán Nương chờ một lát, biết đạo Bạch Thắng không sẽ lập tức ra, liền hướng về phía Vương Tùng Xuyên, Mây kéo thuyền bọn người khẽ thi lễ, một hồi nói mang mọi người bỏ chạy. Vương Tùng Xuyên liếc mắt nhìn Lý Hoán Nương, lắc đầu, thở dài nói, lại không dùng đến mấy năm, chỉ sợ ta cái này làm sư bá, cũng không phải là tiểu nương tử này đối thủ. Mây kéo thuyền sư đệ, ngươi thế nhưng là bản môn nhất, là xuất sắc một người, chớ có bị vãn bối sau quá khứ đại sư huynh cùng thập lục sư đệ chưa kể tới, ngươi làm sao đều không cần, ngay cả Lý Hoán Nương cũng không sánh bằng, vậy coi như quá mất mặt. Mây kéo thuyền sắc mặt đỏ lên, lắp bắp nói, sư đệ làm sao cũng sẽ không như thế không ra gì đi, cho dù Lý Hoán Nương xác thực thiên tư phi phàm, vì bản môn đệ tử đời ba đệ nhất nhân, lại bái tại mười lục sư huynh nhân vật như vậy môn hạ, nhưng ta tốt xấu cũng nhiều tu đạo mấy năm. Bạch Thắng tinh túc thần điện bên trong, bây giờ đã không có nửa ngụm đạo binh, người còn lại miệng đều bị hắn ném tới cửu không thiên quỷ bên trong, bây giờ hắn cùng Đại La, Tiểu La hai cái muội tử, ngược lại là rơi vào thanh tịnh, lại vô người nào quấy rầy. Tinh túc thần điện lúc đầu chính là làm cửu không thiên quỷ, hỗn độn tổng trụ cột, chỉ là về sau Bạch Thắng tùy thân cũng nên mang theo kiện pháp khí này, cái này mới dần dần đem cửu không thiên quỷ, hỗn độn tổng trụ cột chuyển dời đến thái cổ trên mẫu hạm đi. Bạch Thắng đem tinh túc thần điện một lần nữa cùng cửu không thiên quỷ, hỗn độn cấu kết, dây lát liền ẩn vào hư không, không phải là cùng hắn có giống nhau quyền hạn hạng người, cũng không thể tìm tới tung tích của hắn, đương nhiên trên đời đã không có người nào có thể cùng hắn có được đối cửu không thiên quỷ, hỗn độn giống nhau quyền hạn. La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ bây giờ cũng đã sớm luyện cương chính tầng viên mãn, chỉ là còn kém mấy máy nội bộ duyên, chưa thể bước vào đan thành chi cảnh, mặc dù hai tỷ muội không so được Bạch Thắng, thế nhưng tính đạo môn bên trong cực kỳ đệ tử xuất sắc, chỉ là hiện tại hai tỷ muội đều không nói lời nào, chính là ôm Bạch Thắng, yên lặng không nói, hàm tình mạch mạch. Bạch Thắng ngược lại là không thế nào im miệng, đem mình rời đi về sau, ra nhiều chuyện bộ phân tường hơi, đều nói một lần, thế này mới đúng hai vị muội tử nói, bây giờ ta đã đặt vững đạo cơ, không sai biệt lắm không đến bao lâu, liền có thể vượt qua kiếp số. Bây giờ Nam Thiềm Bộ Châu mặc dù hỗn loạn, nhưng là chúng ta có cửu không thiên quỷ ẩn thân, cũng coi như phải thế ngoại đào nguyên, nếu không phải còn có cần gì phải, ta tạm thời đều không cần ra ngoài, có thể thỏa thích làm bạn các ngươi. La Vũ Tuyền nhu nhu nói, người tu đạo, thọ nguyên cho dù so người bên ngoài lâu chút, nhưng không thành nguyên thần, cuối cùng còn có tận lúc, mặc dù chúng ta luôn có mấy trăm năm gần nhau, nhưng nếu là tổng như vậy tách rời, cuối cùng cũng không lắm thú vị. La Ngọc Cơ cũng nói, tỷ muội chúng ta cho dù không kịp ngươi, nhưng cũng không hy vọng luôn luôn theo cửa nhìn trời, luôn luôn không biết ngươi khi nào trở về. Bạch Thắng đáy lòng cũng mười điểm áy náy, cười đắc ý nói, lần này trở về, lại không còn đi, cho dù muốn đi, cũng là tất nhiên mang các ngươi tỷ muội, bây giờ ta cũng coi là tu thành đạo pháp, lại không dùng hối hả ngược xuôi, vì các loại ngoại vật nhọc lòng ngược lại là các ngươi tỷ muội, cũng sắp ngưng kết kim đan, cần phải ta cẩn thận coi chừng. La Vũ Tuyền lắc đầu nói đạo, đang thành sự tình, cũng nên nhìn cơ duyên, tỷ muội chúng ta mặc dù thiên tư không ác, nhưng lại mệt các loại lịch luyện, mặc dù mấy năm này chúng ta cũng tại cửu không thiên quỷ bên trong hành tẩu mấy lần, cũng trở về qua Nam Thiềm Bộ Châu, nhưng cuối cùng cảm ngộ không đến đan thành cơ hội. Bạch Thắng khẽ thở dài một cái, nói, cảm giác ứng thiên địa nguyên khí, đan thành nhập thực, cái này hai quan nhân người khác biệt, cho dù sư trưởng cũng vô pháp có thể nghĩ, hoặc là các ngươi tỷ muội theo ta ra đi du ngoạn mấy ngày, liền có thể tìm được cảm ngộ cơ hội, đột phá đan thành chi cảnh. La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ tỷ muội cùng một chỗ gọi tốt, Bạch Thắng cùng hai tỷ muội vuốt ve an ủi thật lâu, lúc này mới thu tinh túc thần điện, đi bát cảnh huyễn thật trong lầu tiếp sư phụ. Chu Thương lão tổ cùng hắn đến không có gì nói, chỉ là đơn giản bàn giao vài câu liền thôi, sau đó Bạch Thắng mới đi đến thăm đại sư huynh Công Giả Trường. Bây giờ Công Giả Trường cũng bắt đầu mưu đồ vượt qua lần thứ hai thiên kiếp, ngược lại là sau Bạch Thắng còn muốn bận rộn, cũng không thể nhiều nói vài lời. Lại sau đó Bạch Thắng theo thứ tự tiếp chư vị sư huynh, lại đi chỉ điểm mình rất nhiều môn nhân đệ tử, lúc này mới mang Đại La Tiểu La đi số một vị diện Thanh Long, hắn hồi lâu chưa từng trở về, lần này là muốn một lần nữa điều chỉnh cửu không thiên quỷ, hỗn độn, một lần nữa định ra các loại kế hoạch. Bây giờ số một vị diện Thanh Long gần như sắp muốn cùng Thái Cổ Mẫu Hạm hợp hai là một, Thái Cổ Ma Sơn nuốt Mãn Dương Sơn, tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận về sau, uy năng ngày càng hưng thịnh. Thậm chí sinh ra thôn phệ hư không chi năng, bắt đầu thôn phệ số một vị diện Thanh Long. Bạch Thắng tất nhiên là không quan tâm cái này nhỏ, thậm chí Thái Cổ Mẫu Hạm đem số một vị diện Thanh Long thôn phệ hết, với hắn mà nói ngược lại là đại hỷ sự một kiện. Bạch Thắng phái ra đến các nơi nhỏ, bắt cửu không thiên quỷ nghiên cứu đo đạo binh, lúc này hơn phân nửa đã trở về, bây giờ trải qua mấy lần khuếch trương, những này nghiên cứu bên cạnh đạo binh đã khuếch trương đến mấy vạn nhân khẩu nhiều, mà lại có mấy chục cái đoàn đội, đã hình thành quy mô, đều có số hạng đỉnh cấp sản phẩm, ẩn nhưng đã có kiếp trước, Bạch Thắng chỗ biết đến những cái kia đứng đầu nhất khoa học kỹ thuật công ty bộ dáng. Bạch Thắng mặc dù là cái người xuyên Việt, nhưng là hắn chưa hề nghĩ tới ẩn dật, hắn như cũ nghĩ muốn tìm trở về, thuộc về mình loại cuộc sống đó, mặc dù Bạch Thắng đã là đạo pháp thâm niên nhân sĩ, nhưng từ xương bên trong đến nói, hắn hay là có đến từ khoa học kỹ thuật các loại quen thuộc, điều chỉnh cửu không thiên quỷ, hỗn độn làm việc, kỳ thật cũng không có đến cỡ nào phiền phức, Bạch Thắng cơ cấu cửu không thiên quỷ, hỗn độn đã rất gần hoàn thiện. Chỉ kém điều chỉnh một bộ phân hơi tiểu nhân sai lầm đồng thời đem các loại rải rác nhiệm vụ, cùng các loại tài nguyên làm một lần nữa ưu hóa tổ hợp, bởi vì có thái cổ mẫu hạm gia nhập, cửu không thiên quỷ, hỗn độn uy lực, so trước đó đã vượt qua rất nhiều, tăng thêm trước sau Bạch Thắng thu nạp vô số nhân khẩu, các loại pháp khí, lúc này trà trộn tại cửu không thiên quỷ, hỗn độn bên trong ý thức, đã vượt qua 30 triệu bao quát các phái tán tu, cũng bao quát các loại yêu quái, cùng phổ thông không có tu vi. Lại có thế mượn nhờ xích thành TD tiến vào cửu không thiên quỷ người bình thường, Bạch Thắng hoa 3 ngày thời gian, đem cửu không thiên quỷ hỗn độn bên trên tất cả sự vụ đều xử lý thỏa đáng, tiện thể điều chỉnh nghiên cứu bên cạnh đạo binh từng cái đoàn đội nhiệm vụ ưu tiên cấp bậc, cái này mới xem như có nhàn rỗi hắn mỗi ngày bên trong cái gì cũng không làm, chính là bồi tiếp La Gia tỉ muội, uống trà, đánh cờ, phẩm tửu, ngắm phong cảnh, Bạch Thắng mấy năm bôn ba vất vả bây giờ tất cả đều kết thành trái cây. Thậm chí hắn cảm thấy, mình cứ như vậy nhàn tản xuống dưới, đợi mấy chục năm sau đột phá ôn dưỡng, cũng là rất không tệ thời gian kỳ thật hắn thân là người xuyên Việt, đối trường sinh bất tử, cũng không có cố chấp như vậy nếu là có thể tu thành nguyên thần chân tiên, đương nhiên cũng không tiếc liều hết tất cả cố gắng, nếu là không thể, cũng không trở ngại hắn an hưởng bây giờ không có một ngày tốt lành, thấm thoát chính là tiếp cận nửa năm trôi qua, Bạch Thắng tại La Vũ Tuyền, La Ngọc Cơ tỷ muội đồng hành. Trừ mỗi ngày đi cửu không thiên quỷ, hỗn độn thượng du đi dạo, chính là đã tọa tu luyện, Bắc Hải chiến tuyến có Chu Tước kiếm tọa trấn, lại một lần nữa trở nên bình tĩnh trở lại, coi như Bạch Thắng muốn tìm cái việc vui, trong lúc nhất thời cũng không có gì có thể làm người khác chú ý sự tình. Một ngày này Bạch Thắng đang cân nhắc một môn pháp thuật biến hóa, bỗng nhiên trong lòng sinh ra báo động, khi hắn dương mắt nhìn lúc, liền thấy một cái tiểu nữ hài nhi, mỉm cười đi tới lấy Bạch Thắng pháp lực. Lại có cửu không thiên quỷ, hỗn độn giám sát, thế mà cũng không có phát hiện tiểu nữ hài này như thế nào, Bạch Thắng đương nhiên nhận biết, tiểu nữ hài này chính là Tiên La, vị này cấp số chân hình pháp bảo, cùng cửu không thiên quỷ vốn là có mật không thể phân quan hệ, có thể tránh đi cửu không thiên quỷ, hỗn độn giám sát, cũng không phải cái gì khó lường sự tình, Bạch Thắng đem trong lòng bàn tay chén rượu ném một cái, nhịn không được cười khổ nói, tiền bối lại có chuyện gì, bây giờ Nam Thiền Bộ Châu đã khó được an bình. Tự hồ không có chuyện gì có thể làm a. Viên đạo nhân mang Bạch Thắng cùng La Gia tỷ muội tại Tiểu Tu Di Sơn bên trong một chỗ cực kỳ hoa mỹ cung thất ngồi xuống, phái ra đồng tử dân trà về sau, lúc này mới kỹ càng hỏi cửu không thiên quỷ sự tình Bạch Thắng đã dự định đem 35 chỗ tháng thiếu đều chinh phục, lại quyết định chủ ý, không để viên đạo nhân cái này một chi trở về Đại Tu Di, cũng liền không kiên kỵ đem những chuyện này nói cùng hắn biết đạo, dù sao 35 chỗ tiểu lẫn nhau ở giữa mở ra hư không thông đạo về sau. Những này chuyện ai ai cũng biết, kiểu gì cũng sẽ truyền ra đến, viên đạo nhân chỉ cần hữu tâm, liền có thể nghe ngóng đến, viên đạo nhân khi biết cái này một mảnh hư không có 35 chỗ nhỏ, còn có thể thông hướng bốn cái lớn, nhất thời trong lòng sinh ra mấy phân hy vọng hắn âm thầm nghĩ kỹ nói, không nghĩ tới cái này một vùng như thế kỳ dị, ta ngược lại là biết nói, đại tu di chung quanh, cũng có chút nhỏ, chỉ là những cái kia tiểu không phải vật tư thiếu thốn, hoàn toàn không có sinh cơ, chính là hoàn cảnh ác liệt. Không hợp tu luyện hạng người sinh hoạt ngẫu nhiên có mấy cái linh tú chi địa, cũng đều vì bản môn hoặc là huyễn ma tông, thiên vương phái đại thần thông chi sĩ chiếm đi, luyện hóa thành động phủ, không cho người khác nhúng chàm cái này 35 nhỏ, mỗi một chỗ cũng đều bất phàm, hẳn không phải là thiên nhiên hình thành, cũng là cái gì pháp lực cường hoành, thần thông quảng đại hạng người, dùng thần diệu thủ đoạn tế luyện ra chỉ là không là nguyên nhân gì, còn chưa tế luyện vì động phủ, chỉ là qua loa có cái bộ dáng. Viên đạo nhân xuất thân Đại Tu Di Tông, truyền thừa xuống rất nhiều hư không đạo pháp, lúc này hắn âm thầm nghĩ kỹ nói, tiểu Tu Di chính là vốn tông sở hữu, ta cho dù có tâm tư gì, cũng không tốt động thủ nhưng nếu là nơi này có 35 tiểu nhiều, ta cũng không trở ngại cướp đoạt một hai cái, luyện thành nhà mình động phủ có này một chỗ động phủ, ta liền so chư vị đồng môn cường thịnh gấp trăm lần, ngày sau nói không chừng liền có thể có chứng thành nguyên thần cơ hội. Đại tu di cùng Diêm Phù Đề khác biệt, nhưng cũng là có người cấp bậc nguyên thần, cũng vô Diêm Phù Đề hạn chế loại này luyện hóa tiểu vì động phủ, tiến vào mà trở thành động thiên pháp môn, mặc dù mưu lợi chút, nhưng cũng là vô thượng chính pháp, tại Diêm Phù Đề nhưng không có lưu truyền. Bạch Thắng cũng không biết đạo viên đạo nhân dự định, hắn như vậy tại tiểu tu di sơn ở lại, mỗi ngày vận chuyển huyền cơ, muốn nếm thử suy tính thiên ảnh hóa vũ kiếm tung tích. Chỉ tiếc Bạch Thắng mặc dù pháp lực cao thâm, nhưng lại không tin thôi toán chi thuật, tính đi tính lại, cũng không thể tìm tòi, ngược lại là ẩn ẩn cảm thấy, cái này miệng thiên ảnh hóa vũ kiếm tựa hồ rơi vào ai nhân thủ, này mới khiến mình không cảm thấy được mánh khóe. Bạch Thắng so với suy tính chi pháp đến, ngược lại là càng tin tưởng cửu không thiên quỷ hỗn độn, nhưng cửu không thiên quỷ hỗn độn giám sát, không có phát hiện một tia thiên ảnh hóa vũ kiếm tung tích, hắn cũng không thể làm gì, bằng không thì cũng sẽ không nhặt lên căn bản không có nhập môn thôi toán chi thuật. Đến suy tính thiên ảnh hóa vũ kiếm tung tích, Bạch Thắng tại tiểu tu di sơn mang nửa tháng có hơn, thực đang tìm kiếm không đến thiên ảnh hóa vũ kiếm căn nguyên. Một ngày này chợt nhớ tới Bạch Viên Tiên kia lão khỉ nhi, Bạch Thắng âm thầm nghĩ kỹ nói, Bạch Viên Tiên tinh thông suy tính chi pháp, như là trước kia để hắn đi suy tính một nguồn pháp bảo đẳng cấp phi kiếm, tất nhiên là vượt qua năng lực của hắn, nhưng bây giờ ta có tiên la chỉ điểm, phạm vi lại co lại nhỏ đến tiểu tu di chỗ này. Nói không chừng hắn liền có thể tính ra được chút dấu vết để lại. Bạch Thắng suy nghĩ cùng một chỗ, cũng không động thân đi mời, cũng chỉ đem chuyện này thông qua cửu không thiên quỷ, truyền lại cho ngay tại Thái Cổ Mẫu Hạm tu luyện Bạch Viên Tiên. Bạch Thắng đem cả tòa Mãn Dương Sơn đều luyện hóa đến Thái Cổ Mẫu Hạm bên trong, người khác có thể giấu giếm được, nhưng muốn giấu giếm được đầu này lão khỉ như thế tất khó có thế, cho nên Bạch Thắng cũng không làm che lấp, đem chuyện này rõ ràng nói. Bạch Thắng đem tin tức truyền tới, vừa mới nửa ngày liền phải Bạch Viên Tiên hồi âm, để hắn đem mình tiếp đến tiểu tu di. Bạch Thắng trong lòng cũng là có chút vui vẻ, lập tức liền thao túng cửu không thiên quỷ hỗn độn, bất quá 2-3 canh giờ, liền đem đầu này lão khỉ nhi na di đến tiểu tu di sơn bên ngoài. Bạch Thắng cho dù nắm giữ cửu không thiên quỷ hỗn độn, cũng không thể tùy ý đột phá tiểu tu di sơn cái này siêu cửu giai pháp khí, cho nên hắn khởi hành đi tìm Viên đạo nhân, để cho Bạch Viên Tiên tiến đến. Viên đạo nhân lưu lại Bạch Thắng về sau, liền phái ra vô số đệ tử, đi điều tra còn lại nhỏ, hắn cái này đại tu di tông hạ viện môn nhân đệ tử không ít, mà lại toàn bộ tiểu tu di đều vì hắn nắm giữ, chỉ cần thoáng động viên, chỉ huy trăm vạn nhân khẩu trở lên cũng không hiếm lạ. Bạch Thắng đến tìm chuyện của hắn về sau, Viên đạo nhân cũng từ âm thầm suy nghĩ nói, môn hạ đệ tử của ta cũng tỉ mỉ điều tra hơn 10 cái nhỏ, trừ Xích Thành Tiên phái tông môn bên ngoài, cũng chỉ có 2 cái nhỏ khả năng có Ôn Dưỡng lão tổ tọa trấn. Nó hơn đều không khó nắm giữ vị này đoạn, đạo hữu xuất thân không biết cái kia một chỗ, nhưng chắc hẳn hắn cũng không biết đạo ngã đại tu di tông đạo pháp lợi hại, cho dù sát phạt chi thuật không trúng tinh kỳ, nhưng cái này luyện hóa tiểu nhân pháp môn, lượng tất cũng không có, bằng không thì cũng sẽ không bạch tiện nghi ta mặc dù nhiều như vậy nhỏ, hiển nhiên lúc trước cũng là rất có pháp lực người thu thập, nhưng lúc này lại không gặp bất kỳ đầu mối nào, chắc hẳn lúc trước người kia cũng đã phi thăng mà đi, sẽ không còn có cái gì ảnh hưởng. Viên đạo nhân cũng muốn tìm một chút Bạch Thắng khẩu khí, cho nên vui vẻ nên đón ra ngoài cửa. Bạch Thắng cũng là không khách khí với hắn, cười ha hả nói, ta có vị đạo hữu tới chơi, nhưng lại chặn đường tại tiểu tu di sơn trận pháp bên ngoài, không được tiến đến, không biết đạo hữu có thể mở ra trận pháp một lát, để ta vị đạo hữu này tiến đến. Viên đạo nhân ha ha cười nói, cái này liền tính là cái gì? Ta cái này liền phái người nên vị đạo hữu này tiến đến. Viên đạo nhân phân phó xuống dưới không trở tay kịp liền có một đội đại tu di tông hạ viện đệ tử, mang trọn bộ ỷ vào cùng cổ nhạc, thổi sáo đánh trống, phô trương không nhỏ đem Bạch Viên Tiên nên đón vào. Bạch Viên Tiên đầu này lão khỉ nhi, đối này thích như mật ngọt, cũng không có chút nào không quen, hắn nhìn thấy Bạch Thắng cũng chỉ là vừa chắp tay, nhưng lại đối viên đạo nhân cấp bậc lễ nghĩa có phần chu toàn, còn đối viên đạo nhân nói, đạo hữu xuất thân đại tu di tông, tương lai nhất định cao quý không tả nổi. Bạch mổ tinh tu thôi toán chi thuật, thường thường gặp một lần phía dưới, liền có thể có biết đối phương đại khái, vừa rồi âm thầm tính nhẩm một phen, lại không thể biết đạo hữu tương lai như thế nào. Viên đạo hữu quả nhiên cây khí thâm hậu, tương lai không phải ta có khả năng ước đoán. Bạch Viên Tiên nói đến đây bên trong, vẫn không quên cho Bạch Thắng một cái ám chỉ, về phần cái này ám chỉ đến tục cùng có ý tứ gì, liền ngay cả Bạch Thắng cũng không hiểu Bạch Viên Tiên nếu là muốn cùng hắn ám thông tin tức. Cửu không thiên quỷ hỗn độn có thể tự truyền lại không ngại, cũng căn bản không sợ viên đạo nhân biết được, nhưng Bạch Viên Tiên lại làm được như vậy rõ ràng, hiển nhiên không là thật có ý gì, mà là làm ra một cái tư thái. Bạch Thắng cũng làm ra khuôn mặt có chút động chi sắc, nhưng lại có chút do dự, Viên đạo nhân âm thầm quan sát hai người cử động, mặc dù cũng không phải rất tin tưởng hai người này, nhưng dù sao Bạch Viên Tiên ẩn ẩn ám chỉ, hắn tương lai vô cùng có khả năng chứng thành nguyên thần, trường sinh tiêu dao, đối khẩu vị của hắn, cho nên Viên đạo nhân cười ha ha, cũng là có mấy phân vui vẻ, đối Bạch Viên Tiên thái độ cũng từ thân dày, ba người nói chuyện nói một chút, giây lát liền qua nửa ngày. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.